Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng, liền biết đối phương nói vậy ắt có căn cứ, liền khẽ thở dài, cho nên ta mới ghét nhất giao tiếp với người thông minh. Không sai, 5 người này chính là đội ngũ do ta giám sát, và cách sử dụng linh lung gợn sóng cũng là ta dạy cho họ. Nhưng vậy thì sao, như thế nào? Nam tử tóc đen nhíu mày, ngươi làm vậy có được coi là ảnh hưởng đến sự công bằng? Thực ra không chỉ hắn, khi nghe Linh Hàn đích thân thừa nhận, những người khác cũng có chút bất mãn, dù sao cuộc khảo nghiệm này không chỉ là chuyện của người khiêu chiến mà còn liên quan đến những thánh linh như họ. Linh Hàn trực tiếp bỏ qua vẻ không vui của người khác, thản nhiên nói, ngươi đang nói lời ngốc nghếch gì vậy? Với tư cách người giám sát, chẳng lẽ ta không được thông báo cho người khiêu chiến về tác dụng của vật phẩm ban thưởng sao? Hay là các ngươi cảm thấy ta thiên vị mà cố ý để họ chọn linh lung gợn sóng? Cái này, Linh Hàn hỏi lại khiến mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, thực ra thông tin về vật phẩm ban thưởng ở các ải vốn rất phổ biến. Họ chỉ là trong một khoảnh khắc sinh ra ghen tị và bất công mới tức giận. Nghĩ kỹ thì, nếu đội ngũ do mình giám sát có được linh lung gợn sóng, mình lại vì đạo nghĩa mà nói với đội của mình rằng mình không biết thứ này, để cho họ tự nghiên cứu sao? Còn việc cố ý để đội ngũ chọn một vật phẩm ban thưởng nào đó là vi phạm điều lệ người giám sát, bị trừng phạt rất nặng. Không ai dạy gì mà làm, đến đầu ngốc cũng không làm. Thế nhưng, nam tử tóc đen còn định nói gì đó để phản bác Linh Hàn. Ai ngờ chưa kịp nói đã bị Vũ Huynh ngắt lời, người sau vừa cười vừa nói, ta biết mọi người khó tránh khỏi có chút bất bình, nhưng Linh Hàn không vi phạm bất cứ quy định nào, trách nàng là không có lý do, chi bằng xem thêm tình hình trong cửa ải. Nam tử tóc đen nghe xong cũng biết mình không còn cơ hội, đành phất tay coi như không có gì, dồn sự chú ý hoàn toàn về bản đồ. Vì nam tử tóc đen thỏa hiệp, những người khác cũng từ bỏ. Chỉ vì cuộc tranh luận vừa rồi mà bây giờ ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào các danh hiệu 40, 41, 17, 22, 53 và 6, nhưng không nhìn thì thôi, vừa xem xét, hầu như tất cả mọi người đều khóa tầm mắt vào danh hiệu 6. Không vì gì khác, vừa rồi họ không để ý thì thôi, nhưng bây giờ để ý mới phát hiện người khiêu chiến số 6 này di chuyển với tốc độ kinh khủng như vậy. Họ nhớ rất rõ, trước khi họ trao đổi, số 6 vẫn còn ở vị trí đông nam của toàn bộ không gian, nhưng chỉ trong chưa đầy 3 phút, vậy mà đã tiến vào khu vực đông bắc. Nhất thời kinh ngạc vang lên bốn phía, toàn bộ không gian độc lập vang vọng tiếng thán phục. Cửa thứ tư, khu vực đông bắc, kể từ khi Trần Tiểu Cẩm được Tiết Tử Nhã cứu đã qua 3 phút. Trong 3 phút này, họ không gặp bất kỳ người khiêu chiến nào bao vây. Khu vực thảo nguyên đã qua, trước mặt các nàng lúc này là một khu rừng rậm rạp rộng lớn. Theo lý thuyết, đến đây coi như chiếm được địa hình có lợi, chỉ cần đi vào rừng rậm, tránh né truy kích và chào hỏi chắc sẽ có lợi thế rất lớn. Nhưng Tiết Tử Nhã đang ẩn mình trong bụi cỏ lại đột nhiên dừng lại. Tỷ tỷ, có chút không ổn. Nhìn chằm chằm khu rừng hắc ám trước mặt một hồi, Trần Tiểu Cẩm nhíu mày, nữ tử ẩn mình khẽ nói, ta biết, bằng không ta cũng sẽ không dừng lại. Nói xong, nàng tiếp tục, đoạn đường này rất kỳ quái, rõ ràng khu vực chúng ta đang ở thuộc về thảo nguyên rộng lớn, nhưng đến giờ cũng không có ai ra vây giết. Bây giờ nghĩ lại, thực ra là có nguyên nhân. Nguyên nhân, nguyên nhân gì? Trần Tiểu Cẩm ép người thấp hơn, dù con dấu trên đỉnh đầu vẫn lộ vị trí của nàng, nhưng con dấu biểu hiện phạm vi có trên dưới ngàn trượng. Nếu không lộ diện, nàng ít nhất vẫn có thể hoạt động trong ngàn trượng này. Dù không thể làm động tác lớn nhưng vẫn có thể tránh né các đợt tấn công thăm dò. Rất đơn giản, vừa rồi ngươi bị hai người khiêu chiến kia dây dưa quá lâu. Chắc chắn thu hút người khiêu chiến nhiều hơn so với các khu vực khác. Họ đều không kém thông minh, tự nhiên nghĩ ra được xung quanh còn rất nhiều người giống họ đến đây rình mò ngươi. Nếu vây giết ở địa hình rộng lớn, ắt sẽ có người ngồi tu lợi, đến lúc đó đừng nói họ có cướp được con dấu của ngươi hay không. Chỉ sợ an nguy của chính mình cũng không đảm bảo. Không ai dạy gì mà làm chuyện ngu xuẩn này, trừ khi vạn bất đắc dĩ. Trần Tiểu Cẩm nghe vậy bừng tỉnh, kinh ngạc nói, vậy ý của tỷ tỷ là, để phòng có người làm hoàng tước ở phía sau, bọn họ đều chọn mai phục bên trong khu rừng mà chúng ta phải đi qua. Nữ tử ẩn mình khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía trước, nói, nếu là ta nhất định sẽ làm vậy, dù sao địa thế trong rừng rậm phức tạp, chướng ngại vật nhiều, chỉ cần lợi dụng tốt, muốn bỏ chạy trong tình huống không có thông báo vị trí là vô cùng dễ dàng. Cho nên đối với khu rừng phía trước, bây giờ khu vực trống trải trước mắt lại càng an toàn. Trần Tiểu Cẩm thở dài, nói là nói vậy, nhưng không biết có thể chịu đựng bao lâu. Nữ tử ẩn mình liếc viên ngọc trong tay, nói, không cần lâu, 2 phút là đủ. Trần Tiểu Cẩm kinh ngạc, là vì số 41, hắn mạnh lắm sao? Nữ tử ẩn mình lắc đầu, mạnh hay không ta không biết, nhưng chỉ cần có hắn, chúng ta ít nhất có thể chắc chắn cầm cự trước số đông người khiêu chiến cho đến khi những người khác đuổi tới. Những người khác, Trần Tiểu Cẩm có chút không biết nên nói gì tiếp. Nàng và nữ tử ẩn mình giao tiếp không nhiều, nhưng mỗi câu đều dẫn ra nhiều nghi vấn, từ những gì nữ tử ẩn mình vừa thể hiện và thái độ bình tĩnh khi đối mặt nguy cơ. Nàng biết nữ tử này tất nhiên rất mạnh, dù không phải trưởng lão cũng chắc chắn là cường giả đỉnh cao ở tầng thứ tư. Cho nên nàng chịu cứu mình chứng tỏ nàng có niềm tin tuyệt đối. Và việc mình cần làm là tuyệt đối tin tưởng nàng. Thực ra Trần Tiểu Cẩm không biết, trực giác của nàng khá chính xác, bởi vì nữ tử ẩn mình này không ai khác chính là Tiết Tử Nhã. Bỏ chuyện này đi, khi chuẩn bị gian phòng ngươi không chọn vũ khí à? Chuyển sang chủ đề ít nghi vấn hơn, Tiết Tử Nhã chợt phát hiện Trần Tiểu Cẩm không có vũ khí. Liền hỏi, Trần Tiểu Cẩm nghe vậy thì gương mặt sau mạng che mặt hơi ửng đỏ. Ngượng ngùng nói, vận khí tương đối kém, vũ khí ta chọn chúng chính là mạng che mặt, có 3 cái, còn thừa 2 cái cho Tào Viễn và Tào Mạt. Tào Viễn, Tào Mạt, không hề nghi ngờ, hai người này chính là hai người vừa vây giết Trần Tiểu Cẩm. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là một võ giả phong thuộc tính có vũ khí và không có vũ khí khác nhau một trời một vực. Nghĩ xong, Tiết Tử Nhã thu linh lung gợn sóng trong tay, thuận tay rút chủy thủ cắm trên mặt đất đưa cho Trần Tiểu Cẩm. Cái này ngươi cầm tạm. Trần Tiểu Cẩm thấy vậy liên tục khoát tay, từ chối, chuôi vũ khí này quá quan trọng với tỷ tỷ, thực lực của ta bất quá bát ấn vũ tôn, lại là võ giả phong thuộc tính, cầm loại vũ khí này đơn giản là phung phí của trời. Tiết Tử Nhã hoàn toàn bỏ qua lời từ chối của Trần Tiểu Cẩm, trực tiếp đặt chủy thủ vào tay Trần Tiểu Cẩm, nghiêm mặt nói, nghe ta không sai đâu, huống chi ngươi là võ giả phong thuộc tính, có vũ khí và không có vũ khí khác biệt rất lớn. Bây giờ chính là lúc cần chiến lực, lát nữa nếu đối phương không nhịn được ra tay, ta chỉ sợ không thể hoàn toàn chiếu cố ngươi, ngươi có năng lực phản kích dù sao cũng mạnh hơn là trốn tránh. Dù sao uy hiếp của ngươi lớn hơn một phần thì áp lực của ta sẽ nhỏ hơn một chút. Trần Tiểu Gấm nắm trong tay một binh khí đầy cảm xúc. Thầm nghĩ trong lòng, đây quả là thiên giai binh khí, khó trách vừa rồi có thể dễ dàng cắt đứt địa giai giáp tay của Tào Viễn. Bất quá nghĩ đến điều đó, lòng nàng càng thêm lo lắng. Cái này cho ta, vậy tỷ tỷ kia làm sao bây giờ? Tiết Tử Nhã cười, ta không quá thích hợp sử dụng loại binh khí ngắn, nhẹ nhàng này, đến lúc đó xem, nếu trong đám người khiêu chiến bị bao vây có ai thích hợp, ta lại cướp lấy. Nói xong, Tiết Tử Nhã di chuyển về bên trái hơn 10 trượng, rồi nói với Trần Tiểu Gấm, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách này, chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương có thể lập tức tấn công. Trần Tiểu Gấm hỏi, không phải nói bọn hắn còn lo lắng sao? Sao lại đến nhanh vậy? Tiết Tử Nhã bất đắc dĩ, lâu như vậy không thấy chúng ta đi qua, bọn hắn chắc chắn đã phát hiện ý đồ của chúng ta. Biết tiếp tục trì hoãn cũng không có kết quả gì, nên bọn hắn chuẩn bị liều một phen. Trần Tiểu Gấm bừng tỉnh, vừa định vào trạng thái báo động, thì Tiết Tử Nhã đột nhiên hai mắt ngưng lại, khẽ quát, chú ý, chúng tới. Nghe vậy, Trần Tiểu Gấm giật mình, cả người căng cứng, đôi mắt to linh động không ngừng lóe lên trong đêm tối. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, một, hai, hai người, không đúng, còn có một người đi về phía tỷ tỷ, tỷ tỷ cẩn thận. Nói xong, Trần Tiểu Gấm một tay chống đất, ép hình xuống rồi đột ngột vọt lên phía sau. Nhưng nàng không biết, chân vừa rời khỏi mặt đất, hai thanh trường thương thon dài, một ngân, một đỏ đã từ trên không trung lao xuống. Đợi Trần Tiểu Gấm đứng vững, hai thân ảnh đã đứng trên hai thanh trường thương. Một trong số đó đánh giá Trần Tiểu Gấm rồi cau mày nói. Là nữ, người kia khinh bỉ, sao, lại muốn giở quân tử chi đạo. Người trước cười lạnh, đó là trong tình huống bình thường, bây giờ là thời kỳ phi thường, ta sao lại vì đạo nghĩa của mình mà làm chuyện lỗ vốn. Nói xong, nam tử dậm gót chân, thanh trường thương màu đỏ cắm vào mặt đất chợt uốn cong. Theo lực đàn hồi căng thẳng, một tiếng sáng loáng vang lên giữa không trung, thân ảnh nam tử đồng thời vọt lên, tung một cước đá thẳng vào cuối báng súng, khoảnh khắc, chuôi trường thương như quán triệt vạn quân, hóa thành mũi tên huyết hồng, khóa chặt Trần Tiểu Gấm, nhanh như điện chớp phóng tới. Trần Tiểu Gấm thấy vậy, con người đột nhiên co rụt lại, một cỗ ý thức nguy hiểm trong nháy mắt truyền ra từ bên cạnh. Thì ra chuôi trường thương trước mặt chỉ là mồi nhử. Sát chiêu thật sự là gã nam tử khác với thanh trường thương màu bạc đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào. Linh phong bộ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, võ giả hệ phong không dám nói gì khác, nhưng về tốc độ và khả năng phản ứng tuyệt đối là người nổi bật trong tất cả võ giả. Vì vậy, khi thanh trường thương kia sắp đâm vào người, cơ thể Trần Tiểu Gấm bỗng nhiên lắc lư, đợi đến khi mũi thương của ngân thương nam tử đâm tới. Thân ảnh Trần Tiểu Gấm như quỷ mị biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hàn đương, hét lớn một tiếng, ngân thương nam tử thu hồi thương kình, quay người đá bay. Trực tiếp đá thanh trường thương màu đỏ kia về phía nam tử kia. Trùng hợp, Trần Tiểu Gấm vừa biến mất, tựa hồ xuất hiện ở vị trí nào đó, vừa định giơ đao lên, lại phát hiện phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xé gió rõ ràng. Không cần nhìn, Trần Tiểu Gấm lập tức từ bỏ cơ hội tập kích này. Quay người lần nữa lẩn tránh, nam tử được gọi là Hàn Dương đưa tay bắt lấy thanh trường thương mà ngân thương nam tử đá về. Thở ra một hơi, kinh ngạc nói, nguy hiểm thật, may mắn Thế Hiền ngươi cứu viện kịp thời, bằng không không chết cũng phải trúng một đao. Lúc này Thế Hiền đã quay về bên cạnh Hàn Dương, hừ lạnh, nữ nhân này không đơn giản, không thể sơ suất, về tốc độ và phản ứng, chúng ta không so được với nàng, nhưng chỉ cần chúng ta dùng chiến thuật xương mơ u bàn chân, áp sát đánh nàng, không tin nàng còn có thể khéo léo như vậy. Lên, theo ngươi, Qua vài chiêu thăm dò trước đó, Hàn Dương và Hồ Thế Hiền đã thăm dò được ưu nhược điểm của Trần Tiểu Gấm. Giờ khai thác chiến pháp Dương MU bàn chân, tốc độ mà Trần Tiểu Gấm vốn tự hào chắc chắn bị hạn chế. May mắn duy nhất là lúc này chỉ có hai người vây công Trần Tiểu Gấm, nên dưới tình huống nàng cố ý kéo xa chiến trường, tình cảnh coi như miễn cưỡng chống đỡ. Trái lại Tiết Tử Nhã lại hoàn toàn tương phản, dù nàng chỉ có một mình, lại tay không tấc sắt, nhưng khi đối mặt với ba người cùng lúc mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí nhìn từ bên ngoài, nàng còn chiếm ưu thế không nhỏ. Bành, một chưởng đẩy lui thân ảnh trước mặt, Tiết Tử Nhã thuận thế mượn lực đẩy ngược để lui về phía sau. Trong nháy mắt đứng ở vị trí cách đó mấy chục trượng. Dư quang liếc Trần Tiểu Gấm, phát hiện nàng đang đánh khó phân thắng bại với hai gã nam tử. Nàng hơi lo lắng, nàng có thể thấy Trần Tiểu Gấm đã đến cực hạn, nếu lúc này lại có thêm một người nữa, không quá 10 chiêu, Trần Tiểu Gấm chắc chắn bại trận. Bây giờ nàng ứng phó còn có thừa nhưng lại thiếu phương pháp phân thân. Chỉ có thể chờ đợi ba người trước mặt lộ ra sơ hở để nàng có thể ra tay chớp nhoáng. Nếu không thì chỉ có thể chờ Lâm Sơn đến đây nhanh hơn. May mà theo thời gian suy tính, Lâm Sơn và thần lúc này có lẽ đã đến ngoài rừng rậm. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cục diện này sẽ đảo ngược. Nghĩ đến đây, Tiết Tử Nhã cảm thấy mình nhất định phải tranh thủ thêm thời gian cho bọn họ. Ánh mắt quay lại, nhìn ba người trước mặt, khác với Trần Tiểu Gấm, nàng đối mặt toàn là nữ tử. Trong đó hai người có vũ khí, một thanh huyền giai trường đao, một thanh hoàng giai côn sát, còn một người thì giống Trần Tiểu Gấm, vận khí không tốt, không có gì cả. Hai thanh vũ khí đều là loại đại khai đại hợp, uy hiếp đối với nàng không lớn lắm, nên chiến đấu cũng không quá gian khổ. Ngược lại là nữ tử tay không kia, trường pháp cực kỳ lăng lệ, hơn nữa cho nàng một cảm giác quen thuộc. Chỉ là nữ tử kia mặc ẩn phục có kim giáp, nàng không thể phân biệt rõ, nhưng có thể khẳng định là nàng ta không phải là học viên. Cát, nữ nhân này thật khó dây dưa. Nữ tử cầm đao có chút sốt ruột. Ban đầu, nàng cho rằng với tư cách là võ giả hệ kim, nắm giữ đao pháp và thực lực bản thân, dù không thể hạ được nữ tử này, cũng tuyệt đối có thể đánh một trận. Ai ngờ bây giờ chẳng những một mình không thể đánh một trận, hơn nữa ba người đều không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, đối phương còn không có vũ khí. Nàng không hiểu, trong tình huống đã mất linh lực làm trụ cột, sự khác biệt giữa người và người sao lại lớn đến vậy. Không cần loạn nhịp, việc chúng ta cần làm chỉ là ngăn nàng ở đây, không cho nàng cứu viện. Nữ tử cầm côn sắt gật đầu, trưởng lão nói không sai, Lê tỷ, tính cách hiếu thắng của ngươi vẫn nên tạm thời thu liễm một chút thì hơn. Cầm đao nữ tử bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ đành làm vậy. Không tốt, nàng định thừa dịp chúng ta không chú ý để cứu viện số 40. Đang trao đổi, Tiết Tử Nhã đứng đối diện đột nhiên có dị động, đến khi mọi người nghe được tiếng của nữ tử cầm đao rồi kịp phản ứng. Thân ảnh nàng đã đến sau lưng Hàn Dương, mà Hàn Dương, Hồ Thế Hiền và Trần Tiểu Gấm chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Ai nấy đều không dám phân tâm. Làm sao ngờ được người thứ tư đột nhiên gia nhập, huống chi thời cơ gia nhập lại đúng lúc bọn họ bắt được một sơ hở của Trần Tiểu Gấm. Chuẩn bị truy kích, không hề báo trước, trường thương mà Hàn Dương đâm ra bị một cỗ cự lực đột ngột đánh lệch phương hướng. Mũi thương vốn đâm về Trần Tiểu Gấm lại văng sang một bên, vạch ra một đường vòng cung bay về phía cổ Hồ Thế Hiền. Thật không may, lúc này trường thương của Hồ Thế Hiền vừa vặn xuất kích, trọng tâm nghiêng về phía trước, vội vàng không kịp trở tay, mắt thấy mũi thương sắp đâm vào cổ họng mình mà không có sức phản kháng. Sắc mặt Hồ Thế Hiền lập tức trắng bệch. Xong, chương 884, Thiên Hàng Thần Binh, mặc niệm một tiếng, Hồ Thế Hiền dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn nghĩ, lần này mình chắc chắn phải chết, nhưng ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, một thân ảnh linh lung bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hồ Thế Hiền. Nhanh như điện xẹt bắt lấy cánh tay Hồ Thế Hiền, kéo hắn ra khỏi khe hở sinh tử. Nhìn lại, chính là nữ tử vừa được gọi là trưởng lão. Bạch trưởng lão, Hồ Thế Hiền được cứu, người lên tiếng đầu tiên lại là Hàn Dương, người bị Tiết Tử Nhã đẩy ra. Ngàn cân treo sợi tóc, hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý gánh chịu việc giết nhầm đồng đội. Bây giờ nguy cơ giải trừ, tinh thần căng thẳng chợt thả lỏng, nhưng ai biết ngay khi tinh thần hắn thả lỏng, một cảm giác nguy hiểm và sợ hãi vô hình tràn ngập ý thức hắn. Ngút rồi, từ nãy đến giờ, sự chú ý của hắn luôn đặt trên Hồ Thế Hiền, đến khi Hồ Thế Hiền thoát khỏi nguy hiểm, hắn mới phát hiện mình đã phạm phải một cấm kỵ lớn của võ giả. Hắn lại để hở sườn sau cho địch nhân, lại còn là một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Ngưng suối tam đòn, xuyên vân. Trầm giọng quát khẽ, Tiết Tử Nhã tung bàn tay xoay chuyển quỷ dị, lao nhanh đâm xuyên, tiếng xé gió xen lẫn gào thét, quyền kinh tinh chuẩn đánh vào sau lưng Hàn Dương. Ngưng suối tam đòn là thiên giai quyền pháp mà mỗi tộc nhân kiếm cung đều phải luyện thành thục. Trước khi nắm kiếm, tương truyền chiêu thức của nó không phức tạp, nhưng quyền kinh ẩn chứa cực kỳ đặc biệt, bao gồm tần số cao, khoái công, từng tháng kích, hội tụ lực đạo, công vào một điểm, xuyên vân kích, phân tán lực đạo, tạo thành phạm vi xung kích, khai sơn kích. Với ba loại biến hóa này, bộ quyền pháp này có thể ứng phó với bất kỳ trận chiến nào. Vì vậy, khoảnh khắc xuyên vân quyền oanh trúng Hàn Dương, phía sau lưng hắn trực tiếp bị lực đạo khổng lồ xuyên thấu. Cự lực xung kích, toàn bộ lồng ngực chợt bị nhô lên hơn 10 cm, Nếu Tiết Tử Nhã lúc này có thể sử dụng linh lực, có lẽ lồng ngực Hàn Dương đã trực tiếp nổ tung. Oa, một quyền này ngưng tụ không tan. Sau khi trúng đòn, Hàn Dương chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, khuôn mặt từ màu tái nhợt chưa kịp trở lại bình thường trong nháy mắt chuyển sang đỏ thẫm. Lập tức một ngụm máu tươi đáng sợ từ miệng phun ra. Rồi cơ thể Hàn Dương cứ như vậy quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng ý thức tan rã, ngã vào vũng máu, không rõ sống chết, hỗn đàn, màn này diễn ra nhanh như điện xẹt. Khi mọi người kịp phản ứng, Tiết Tử Nhã đã kéo Trần Tiểu Gấm ra khỏi khoảng cách mấy chục trượng. Nữ tử cầm đao rút đao định xông về phía Tiết Tử Nhã. Nhưng ngay khi nàng ta động đậy, Bạch trưởng lão đã đưa tay cản lại, rồi lách mình đỡ Hàn Dương đang nằm trên đất. Không có linh lực, chỉ có thể sử dụng phương thức dò xét nguyên thủy nhất. Nhưng khi nàng chuẩn bị kiểm tra, thì Hàn Dương đã hấp hối, rồi lịn đi, theo nàng ta im lặng. Hổ Thế Hiền, nữ tử cầm đao, nữ tử cầm côn sắt đều có vẻ mặt âm trầm. Rõ ràng, Hàn Dương lúc này chỉ sợ đã ở vào trạng thái hấp hối. Gió nhẹ thổi qua, không khí toàn bộ khu vực chiến trường thoáng chốc trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, bên ngoài khu rừng rậm dày đặc, một thân ảnh khôi ngô soạt một tiếng chui vào rừng, lắc mình mấy cái biến mất vào sâu trong rừng. Khi hắn dừng lại, đã vô thanh vô tức đến vị trí cách khu vực thảo nguyên mấy ngàn trượng. Chỉ là xâm nhập vào sâu hơn một chút so với bên ngoài. Nhìn con dấu số 40 ở ngay trước mắt, thân ảnh khôi ngô chậm rãi lộ ra một khuôn mặt vô cùng tục tằng. Dùng đường cong quen thuộc vẽ nên nụ cười nhạt, lẩm bẩm, còn tốt, coi như đuổi kịp. Không cần phải nói, người này đương nhiên là tùy duyên, người đã trải qua một chặng đường dài vạn dặm để đến đây. Chậm rãi thở dài một hơi, tùy duyên vừa may mắn, vừa nhìn chằm chằm Tuyết Thánh Long Đồng của mình. Chợt, toàn bộ khu rừng rậm đen như mực trong nháy mắt bị ánh sáng xua tan. Rồi mấy chục thân ảnh ửng đỏ hiện ra trong mắt hắn. Cái này, dòng dã 24 người khiêu chiến mai phục, muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau sao? Khẽ cười một tiếng, tùy duyên trong nháy mắt nhìn rõ mục đích của những người này. Có thể dễ dàng xem thấu động tĩnh của bọn chúng như vậy. Không thể không nói tất cả đều là công lao của Tổ Long Chi Đồng. Trên đường đi buồn chán, Tùy Duyên vốn định xem Xích Viêm Trùng Đồng tiến giai có còn khả năng nhìn đêm không. Nhưng không thử không biết, thử rồi mới phát hiện Tổ Long Chi Đồng chẳng những bảo lưu được khả năng nhìn đêm, mà còn có khả năng cảm ứng như ma thú. Chỉ cần tập trung lực chú ý, toàn bộ sự vật ẩn giấu trong bóng tối sẽ hiện ra. Giống như việc dò xét những người khiêu chiến ẩn nấp kia. Đương nhiên, đây không phải là việc nên bận tâm bây giờ. Việc cần bận tâm là ba người kia khi nào đến, chỉ cần bọn họ đến, 24 người khiêu chiến muốn làm hoàng tước sẽ biến thành bọ ngựa. Còn bọn họ, mới thật sự là hoàng tước. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên đưa tay lấy ra linh lung gợn sóng, cúi mắt nhìn, cảm thấy không khỏi thở dài một hơi, bởi vì giờ phút này ngoài hai điểm sáng hướng Tây Bắc còn cách đó khoảng một phút đường đi. Điểm sáng phía Bắc ngay từ đầu đã vội vã đến đây đã đến ngoài rừng. Hơn nữa có vẻ như còn đang hướng về phía hắn, sẽ là ai chứ? Mỉm cười, Tùy Duyên không khỏi có chút chờ mong. Vừa định nhìn lại linh lung gợn sóng rồi cất vào tay áo, nhưng ai ngờ lần xem cuối cùng này lại đột nhiên nhìn ra vấn đề. Điểm sáng phía Bắc sau khi tiến vào rừng không những không chậm lại mà còn nhanh hơn gấp 5 lần. Lâm Sơn, chỉ trong một cái chớp mắt, Tùy Duyên đã kết luận thân phận của người đó, bởi vì trong tình huống không có linh lực, chỉ có một mình Lâm Sơn mới có thể bộc phát ra tốc độ và sức mạnh gấp 5 lần trở lên trong chớp mắt. Hóa thú, ngay khi vừa phán đoán xong thân phận, tai Tùy Duyên đột nhiên động đậy, một tràng âm thanh đạp đất ầm ầm như thú triều kéo đến từ đằng xa vọng lại. Hơn nữa, theo tiếng động đó ngày càng gần, khắp rừng rậm và mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, trong đôi mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, một màn bụi mù lớn tràn ngập cả cánh rừng cứ thế cuồn cuộn lướt qua trước mặt hắn. Hoàn toàn bỏ qua hắn, gia hỏa này, hắn xấu hổ vuốt trán mình, nhớ lại kế hoạch mình đã tính toán xong từ trước, rồi nhìn hành động của Lâm Sơn lúc này, Tùy Duyên vô cùng ngỡ ngàng, nhưng sự im lặng này chỉ kéo dài vài nhịp thở rồi tan biến. Dù sao số 40 là mục tiêu Lâm Sơn phải bảo vệ. Lúc này, kể từ khi thông báo vị trí mới chỉ khoảng một khắc đồng hồ. Trong hai khắc đồng hồ còn lại, chỉ cần để hắn lộ diện thêm một phút, nguy hiểm nối tiếp sẽ tăng lên nhanh chóng. Đứng ở vị trí của Lâm Sơn mà suy xét, nếu là hắn, e rằng cũng sẽ không bình tĩnh mà bàn bạc kế hoạch với người khác. Thôi được, hắn vốn dĩ muốn Lâm Sơn làm kỳ binh, cắt vào chiến cuộc, với hình thể và cường độ thân thể đã hóa thú, tất nhiên Lâm Sơn có thể trở thành đội quân mũi nhọn chia cắt chiến trường. Đến lúc đó, bọn hắn lại lấy Lâm Sơn làm lá chắn, từng bước đánh bại những người khiêu chiến lạc đàn hoặc nhóm nhỏ. Không bao lâu nữa, sau vài lần như thế, đối phương tự nhiên sẽ mất đi chiến ý, từ bỏ số 40, mà bây giờ hiệu quả này vẫn không thay đổi, chỉ là trình tự ra sân của hắn có thay đổi một chút. Lâm Sơn vẫn là kỳ binh, vẫn có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, ít nhất bây giờ, khắp rừng rậm, những kẻ mai phục đều bị phương thức xuất hiện đáng sợ của Lâm Sơn chấn nhiếp. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, chỉ cần bọn hắn bất động, đợi đến khi hai người khác đến, lại mượn khả năng cảm ứng của Tổ Long Chi Đồng, liền có thể bóp chết nguy cơ trong rừng rậm ngay từ trong trứng nước. Ngay cả những cuộc chiến đấu quy mô lớn cũng sẽ được giảm bớt. Nghĩ như vậy, thật đúng là vô tâm trồng liễu liễu lại thành cây. Hơn nữa, làm như vậy mới thực sự phù hợp với định nghĩa hoàng tước tại hậu. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên mỉm cười, ánh mắt đột ngột chuyển hướng, 24 bóng người lần nữa tiến vào tầm mắt hắn. Cách lúc hai người khác đến đây còn mấy chục nhịp thở. Đừng coi thường khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chỉ cần hắn vận dụng hợp lý, vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện, tỉ như lặng yên không tiếng động loại bỏ vài kẻ mai phục ở vị trí xa xôi và hành động đơn độc. Hình ảnh chuyển đổi, trong khu vực thảo nguyên, Bạch trưởng lão đỡ Hàn Dương, sau một lát trầm ngâm kéo dài, bất đắc dĩ thở dài, ngưng suối ba đòn, quả nhiên là ngươi, Tiết Tử Nhã thản nhiên nói, trưởng lão họ Bạch lại giỏi dùng trường pháp, Lăng Tiêu các đâu thể không có nàng. Bạch trưởng lão không có trả lời, đây là thánh linh huyễn cảnh, vốn dĩ không có bất kỳ thân phận vướng víu dư thừa nào. Mỗi người đều có tham niệm của riêng mình, đều biết muốn thu được thứ gì thì phải trả giá đắt. Cái giá này rất lớn, bao gồm cả sinh mệnh và đạo nghĩa, nàng lại thở dài lần nữa, vẻ bất đắc dĩ trong mắt Bạch trưởng lão chậm rãi biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng và kiên quyết, tiếp đó, nàng hướng về phía Trần Tiểu Gấm nói, Lý Ngạn, động thủ đi, lời vừa dứt, Tiết Tử Nhã và Trần Tiểu Gấm đồng thời ngẩn người. Nhưng chính trong khoảnh khắc ngẩn người đó, một bóng đen như quỷ mị trống rỗng xuất hiện sau lưng Trần Tiểu Gấm. Một thanh loan đao sắc bén đã gác lên cổ Trần Tiểu Gấm. Thậm chí vì cường độ quá mạnh, lưỡi loan đao đó đã trực tiếp khắc ra một vệt máu trên cổ Trần Tiểu Gấm. Cảm giác lạnh buốt và nhói đau đột ngột khiến Trần Tiểu Gấm không kìm được mà kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế nhưng, sau tiếng kêu sợ hãi đó lại là sự mờ mịt vô cùng. Nàng không hiểu, tại sao trong không gian bị phong tỏa linh lực, bên cạnh mình lại đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động, che ảnh Trần, vẫn ẩn giấu dưới đầu gió. Trần Tiểu Gấm không nhìn ra, thế nhưng, Tiết Tử Nhã ở một bên lại ngay lập tức nắm bắt được chi tiết yếu ớt đó khi bóng người xuất hiện. Giống như những gợn sóng linh lung, vật phẩm không thể nói là cao cấp như che ảnh Trần lại có thể phát huy kỳ hiệu trong không gian này. Hơn nữa, nó không cần bất kỳ linh lực nào để kích hoạt. Nam tử tên Lý Ngạn này chắc chắn đã lấy nó ra khi chuẩn bị vào phòng và biết được việc phong tỏa. Linh lực bên trong, có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối là một võ giả thuộc tính ám kinh nghiệm lão luyện đạt đến đỉnh phong. Ít nhất trong các tầng thứ tư, võ giả thuộc tính ám có thể làm được điều này chỉ có hai người. Thứ nhất là phó thủ lĩnh lịch sử nhất trận của thế lực Tiên Vũ. Người thứ hai chính là sát chớ của Hiệp hội Tự do. Kẻ dẫn đường khi Tùy Duyên gặp Tiêu Ưng, ngoài ra, tuyệt đối không thể có học viên nào khác, nói cách khác. Cái tên Lý Ngạn mà nàng chưa từng nghe qua này cũng không phải là học viên, mà là có thân phận giống Bạch trưởng lão, hơn nữa có thể là một trưởng lão từ bên ngoài sơn môn. Không nên oán hận, một âm thanh trầm thấp mà bình thản từ miệng Lý Ngạn truyền ra. Như thể đang tuyên án tử hình cho người chết vậy, ngay lập tức, cổ tay nắm loan đao bỗng nhiên căng thẳng, thị giác bén nhạy của Tiết Tử Nhã thậm chí đã bắt kịp việc gân cổ tay Lý Ngạn co lại. Nàng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cổ Trần Tiểu Gấm sẽ trực tiếp đứt lìa trong nhịp thở kế tiếp. "Giống, cút cho ta." Ai ngờ, ngay khi tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy số 40 sắp tử vong, một tiếng gầm gào thét kinh khủng xen lẫn từ trong rừng rậm phía sau đám đông khuếch tán ra. Chính tiếng gào thét này khiến tốc độ động thủ của Lý Ngạn chậm đi nửa nhịp thở. Nhưng chính trong nửa nhịp thở đó, một chùm sáng đỏ thẫm có đường kính dài tới 3 trượng, giống như linh lực pháo, bao phủ như cuồng phong, xuyên qua sau lưng Trần Tiểu Gấm. Bành, tiếng va đập trầm trọng cùng luồng khí lãng xung kích đáng sợ đồng thời ập đến. Đợi đến khi tất cả mọi người đều có thể mở mắt ra từ trong gió lốc, một sự yên tĩnh chưa từng có buông xuống khu vực chiến trường này. Phảng phất toàn bộ không gian đều bị phong tỏa âm thanh. Yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng cuồng phong cuốn đi những mảnh vỡ vang vọng, cùng với những mảnh tàn chi của Lý Ngạn rơi xuống đất tạo ra những tiếng động lạch cạch. Mà hình ảnh hiện ra trước mặt bọn hắn, cuối cùng sẽ đọng lại sâu trong ký ức của bọn hắn, trở thành nỗi ám ảnh lạnh lẽo, khiến bọn hắn mãi mãi không thể thoát ra. Chương 885, bị phát hiện. Trong hình, là một sinh vật hình người có hình thể cao tới 3 trượng. Tứ chi hắn cường tráng, dù là bàn tay, khuỷu tay hay bả vai, toàn bộ đều mọc ra những cái gai nhọn màu đỏ dài đến nửa trượng, thậm chí dài hơn, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cho người ta một cảm giác sắc bén như kim châm đâm vào. Trên người hắn, vô số đường vân quỷ dị màu đỏ thẫm dày đặc phân bố khắp các bộ phận cơ thể. Từ bên trong những đường vân dày đặc này, bọn hắn có thể cảm nhận được một luồng hơi thở hoang cổ vượt qua thời gian vĩnh hằng, đâm sâu vào linh hồn. Tiểu Lâm Sơn, ngay cả Tiết Tử Nhã, khi nhìn thấy bộ dáng như thế của Lâm Sơn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù đã sớm nghe nói Lâm Sơn nắm giữ sức mạnh cường đại của ma thú, hơn nữa còn nắm giữ năng lực nghịch thiên hóa thành thú nhân tạm thời, nhưng khi nàng thật sự nhìn thấy bộ dáng hóa thú của Lâm Sơn, thậm chí đã nảy sinh ý thoái lui, không vì điều gì khác, đơn giản là sự xung kích lần này mang lại cho nàng quá khổng lồ. Nàng đã từng thấy vô số hình ảnh tử vong, tồn tại còn tươi sống ở chớp mắt trước, chớp mắt sau liền biến mất, nhưng bất kỳ lần nào cũng không bằng lần này mang lại cho nàng cảm giác chấn động cực lớn. Bởi vì cuối cùng nàng đã cảm nhận được ở khoảng cách gần như vậy, cái gì gọi là sự nghiền nát, một sự nghiền ép chân chính không hề khoa trương. Nghe thấy giọng thắc mắc của Tiết Tử Nhã, Lâm Sơn quay người gật đầu, nói, là ta, chỉ là trạng thái hóa thú cuối cùng có chút biến hóa quá lớn. Nói xong, Lâm Sơn đặt tầm mắt lên người Trần Tiểu Gấm, đôi mắt khát máu toát ra vẻ nhu hòa không hợp với hình ảnh. Xin lỗi nói, ta tới chậm, chỉ một câu nói đơn thuần này, lại khiến Trần Tiểu Gấm vốn dĩ sợ hãi không ngớt vì bộ dáng đáng sợ của Lâm Sơn. Dần dần bình tĩnh trở lại, loại lực lượng hóa thú này nàng đương nhiên biết rõ, mặc dù bộ dáng Lâm Sơn bây giờ vô cùng đáng sợ, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp vô cùng, cái gọi là mục tiêu bảo vệ chẳng qua là một loại quy tắc của cửa ải này. Hầu như tất cả người tham dự khi biết mình còn có mục tiêu bảo vệ, trong lòng đều vô cùng xoắn xuýt, bởi vì vận mệnh của mình sắp tới sẽ gắn liền với một người không biết mạnh yếu ra sao. Vạn nhất hắn mạnh thì còn tốt, nếu hắn yếu thì sao? Có thể hay không biến thành vướng víu, bao gồm cả chính nàng cũng đã nghĩ như vậy, cho nên, khi nghe thấy giọng nói nhu hòa nhưng lại mang theo vẻ áy náy của Lâm Sơn, một nỗi hổ thẹn sâu sắc tự nhiên nảy sinh, đến mức nàng không biết phải trả lời Lâm Sơn thế nào. Chỉ có thể né tránh ánh mắt hắn, tựa hồ phát giác được ánh mắt Trần Tiểu Gấm đang trốn tránh. Lâm Sơn lúc này mới nhớ ra mình bây giờ vẫn còn duy trì dáng vẻ hóa thú, liền cho rằng mình đã hù dọa nàng, thế là vội vàng xoay ánh mắt đi, bước ra một bước về phía trước, quay lưng về phía Trần Tiểu Gấm, ngượng ngùng nói, cái này, ta cũng không muốn dùng bộ dạng này để giao lưu với ngươi, nhưng bây giờ cần dùng đến sức mạnh hóa thú, cho nên, ta không phải vậy. Lần nữa nghe thấy giọng Lâm Sơn, Trần Tiểu Gấm cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, ta không phải là e sợ dáng vẻ của ngươi, chẳng qua là cảm thấy mình rất kém cỏi, rất áy náy, tựa hồ vì ngượng ngùng. Giọng Trần Tiểu Gấm càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng chỉ có chính nàng có thể nghe được lời mình vừa nói ra. Đây không phải nàng quan tâm mặt mũi mà không dám giải thích, mà là đối mặt với sự chân thật và đơn thuần của Lâm Sơn. Giải thích sẽ chỉ làm nàng cảm thấy mình rất già mồm. Huống hồ bây giờ cũng không phải là lúc nói những lời này. Lâm Sơn nghe Trần Tiểu Gấm nói nàng không sợ bộ dáng của hắn, nỗi lo âu trong lòng trong nháy mắt tan biến, hoàn toàn không thèm để ý nội dung lời nói sau này của Trần Tiểu Gấm. Hắn cười nói, vậy thì tốt rồi, tóm lại, ta sẽ bảo vệ ngươi. Xin yên tâm, nói xong, đôi mắt đỏ thẫm của hắn trực tiếp khóa chặt lên bốn người trước mặt. Do Bạch trưởng lão dẫn đầu, vầng sáng đỏ thẫm như huyết dịch không ngừng di chuyển và lập lòe quanh cơ thể hắn. Phảng phất đang cuộn trào một lực lượng khổng lồ. Bạch trưởng lão, bây giờ làm sao đây? Nhường cho bọn họ sao? Hổ Thế Hiền đã nảy sinh ý thoái lui. Tình trạng sắp chết của Hàn Dương và cái chết của Lý Ngạn đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Vốn dĩ Trần Tiểu Gấm và Tiết Tử Nhã đã khiến năm người bọn hắn ứng phó miễn cưỡng. Cuộc chiến đấu với Trần Tiểu Gấm chỉ là để đẩy nàng vào khu vực của Lý Ngạn, rồi từ đó hắn sẽ hoàn thành đòn cuối cùng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bây giờ phe mình đã hoàn toàn chiếm thế yếu, chưa kể đối phương còn có thêm một cường địch sử dụng sức mạnh hóa thú. Bọn hắn đã không còn sức tái chiến, ánh mắt Bạch trưởng lão vẫn dừng lại trên thi thể Lý Ngạn. Mãi đến vài nhịp thở sau, nàng mới nhắm hai mắt, dùng sức thở ra một hơi, rồi đạm mạc nói, những bằng hữu phía sau, nếu chúng ta đã là tiền trạm lộ ra hư thực, các ngươi có phải cũng nên đi ra kết thúc rồi không? Lời vừa dứt, sắc mặt Lâm Sơn, Tiết Tử Nhã và Trần Tiểu Gấm chợt trở nên ngưng trọng. Bọn hắn biết, một trận chiến đấu quy mô lớn sắp bùng nổ, không khí xung quanh lại một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng. Một nhịp thở trôi qua, 10 nhịp thở trôi qua, 20 nhịp thở trôi qua, thần sắc Tiết Tử Nhã từ ngưng trọng dần dần trở nên cổ quái, rồi lại từ cổ quái trở nên phức tạp. Còn về phía Bạch trưởng lão, những người bên phe nàng lại nhìn nhau, nữ tử cầm đao cau mày nói, tại sao vẫn chưa đi ra? Chẳng lẽ những tên đó đang chờ chúng ta bị xử lý rồi thu hoạch càng nhiều con dấu sao? Lần này, Bạch trưởng lão cuối cùng công nhận lời của cô gái cầm đao. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, những bằng hữu phía sau, các ngươi có phải đã quên giao dịch giữa chúng ta rồi không? Giao dịch, lần này cuối cùng có người đáp lại, nhưng khi Bạch trưởng lão đang mang vẻ mặt giận dữ chuẩn bị bộc phát, một nam hai nữ ba bóng người chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Nam tử có tướng mạo cực kỳ tục tăng dẫn đầu nhóm người thấy Bạch trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc. Ôn hòa cười nói, nếu như ngươi nói là những tên trong rừng rậm kia, vậy thì thật không hay rồi, bọn hắn dường như quá mệt mỏi, toàn bộ đều ngủ cả rồi. Giao dịch, lần này, từ trong rừng rậm cuối cùng có người đáp lại, thế nhưng là đang lúc Bạch trưởng lão mang vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị hỏi thăm nguyên cớ. Một nam hai nữ ba bóng người từ trong bóng tối như mực của rừng sâu chậm rãi hiện lên. Ôn hòa cười nói, nếu như ngươi nói là những tên bên trong kia, vậy thì ngại quá, bọn hắn tựa hồ quá mệt mỏi, bây giờ toàn bộ đều ngủ rồi, chẳng qua nếu như muốn làm giao dịch. Ta ở đây lại có một cái, không biết ngươi có muốn nói hay không? Nghe tiếng, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch trưởng lão dần dần trở nên bình tĩnh. Mượn ánh trăng, nàng có thể thấy rõ ràng bộ dáng nam tử cầm đầu, nhưng lại không cách nào tìm ra thân phận của hắn trong trí nhớ. Là trưởng lão tầng thứ ba, việc ghi nhớ dung mạo học viên tuyệt đối là cần thiết. Trong đó tự nhiên bao gồm cả những người đã tiến vào tầng thứ tư khi nàng còn làm trưởng lão. Không tìm thấy, liền nói rõ người này không dùng hình dáng thật của mình. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn vững tin không nghi ngờ vào lời nam tử nói ra. Về phía Tiết Tử Nhã và Lâm Sơn, sau khi nhìn kỹ những gợn sóng linh lung, vẻ mặt ngưng trọng liền chậm rãi rút đi, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm, bởi vì ba người trước mặt này chính là Diệp Lâm Song. Chi Nhã, Tùy Duyên, ta có cơ hội lựa chọn sao? Không suy nghĩ quá nhiều, giọng Bạch trưởng lão vẫn bình thản, nàng là một nữ tử thông minh, thế cục bây giờ đã không còn đường lui, thà thản nhiên đối mặt còn hơn e ngại sợ hãi. Tùy Duyên không khỏi hơi kinh ngạc trước phản ứng của Bạch trưởng lão. Lập tức gật đầu nói, đương nhiên là có, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói, sau đó từ bỏ số 40 và bình yên rời đi. Ta lấy võ đạo thề tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi nửa bước. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi ngăn chặn những kẻ phía sau. Lần này, Bạch trưởng lão cuối cùng không thể giữ được vẻ bình thản nữa. Nàng kỳ quái nói, ngươi làm như vậy chẳng phải là đang giúp ta sao? Tùy Duyên gật đầu, cũng có thể hiểu như vậy. Bạch trưởng lão yên lặng một hồi, nàng không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng đối phương rõ ràng không cần thiết phải đùa giỡn với chính mình. Bởi vì nếu hắn muốn diệt hết bọn họ, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, huống chi hắn còn lấy võ đạo ra thề. Thầm nghĩ như vậy, Bạch trưởng lão trả lời, nếu ta lựa chọn cùng ngươi đàm luận thì sao? Tùy Duyên nhún vai, không quan trọng, bởi vì ta cũng không có lợi lộc gì, ngươi nói chuyện hay không nói, kết quả cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, khác biệt duy nhất chính là tạo phúc cho các ngươi, hoặc tạo phúc cho đại chúng, có ý tứ gì? Bạch trưởng lão lúc này hoàn toàn không rõ Tùy Duyên muốn làm gì. Cái gì gọi là tạo phúc cho bọn họ hoặc tạo phúc cho đại chúng? Tùy Duyên chỉ vào khu rừng rậm phía sau lưng, rất đơn giản, ta vừa mới nói rồi, những kẻ mai phục ở trong này đều lâm vào ngủ say, nhưng con dấu của bọn hắn ta một cái cũng không lấy đi. Ngươi hiểu ý ta chứ? T, lời này vừa ra, ba người bên phía Bạch trưởng lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Trần Tiểu Gấm cũng há to miệng, đây chính là cả đống con dấu, tùy tính cũng ít nhất 10 cái trở lên, thế nhưng hắn lại không lấy đi. Đến cùng là cái tên đạo gia này đầu óc có vấn đề, hay là bọn họ nghe lầm? Lý do đâu? Không phải ta không tin ngươi, mà là chuyện này rất hoang đường. Bây giờ duy nhất tỉnh táo có lẽ chỉ có Bạch trưởng lão và Lâm Sơn Tiết Tử Nhã. Người trước là do lịch duyệt phong phú, cảm xúc khống chế tốt, còn người sau là do hiểu rõ Tùy Duyên. Nếu hắn đã lựa chọn làm như vậy, ắt hẳn phải có lý do. Tùy Duyên cũng không quanh co nữa, nói thẳng, không có lý do gì cả, không muốn thì cứ việc xoay người rời đi, ta cũng không ngăn cản. Ngược lại, sau khi các ngươi bị thông báo vị trí, tự nhiên sẽ có người đến lấy con dấu đi. Hổ Thế Hiền nghe vậy thì nhíu mày càng lúc càng chặt, quay đầu hỏi, Bạch trưởng lão, không phải là cạm bẫy đấy chứ? Nữ tử cầm côn cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn muốn giết chúng ta cần tốn công tốn sức đến vậy sao? Hổ Thế Hiền bừng tỉnh, cũng đúng, thế nhưng việc này quá kỳ quái. Tùy Duyên thấy mấy người mê mang tìm không ra phương hướng, liền thở dài một tiếng, thôi được, đã các ngươi khăng khăng muốn biết lý do thì nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói xong, Tùy Duyên hắng giọng, vỗ ngực nghiêm mặt nói, bởi vì ta là một người thiện lương đến tận xương tủy. Tiếp theo đó là một khoảng thời gian dài đến 10 nhịp thở yên lặng. Đám người cứ như vậy nhìn chằm chằm Tùy Duyên, còn Tùy Duyên cũng một bộ nghiêm nghị nhìn chằm chằm những người khác. Bạch trưởng lão đột nhiên phản ứng, há miệng nói, vậy thôi à? Tùy Duyên khẽ di một tiếng, nếu không thì sao? Hổ Thế Hiền, nữ tử cầm đao, nữ tử cầm côn, Trần Tiểu Gấm, Tiết Tử Nhã, Lâm Sơn, cùng với Chi Nhã và Diệp Lâm Song đi theo bên cạnh Tùy Duyên. Sau một hồi trầm mặc đồng thời bật cười, Tùy Duyên nhíu mày, giận dữ nói, cười cái gì mà cười? Ta rất nghiêm túc đấy. Diệp Lâm Song và Chi Nhã thấy vậy lập tức đứng thẳng người khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị. Chỉ có điều từ hai bờ vai run rẩy của các nàng có thể thấy được. Lúc này các nàng đang cố gắng kìm nén ý cười, trang diện bị phá vỡ. Tùy Duyên lần nữa nhìn về phía Bạch trưởng lão, từ tốn nói, ta là người thiện lương đến tận xương tủy, cho nên những kẻ mai phục kia ta một người cũng không giết. Xem như bố thí, ta muốn các ngươi gạt bỏ bọn chúng, điều kiện này không quá đáng chứ? Bạch trưởng lão lúc này cũng chưa thoát khỏi kinh ngạc, chân thành nói, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Duyên gật đầu, chỉ đơn giản như vậy, nhưng các ngươi phải nắm chặt thời gian, trong lúc các ngươi đánh choáng váng bọn chúng, ta sẽ tiện tay gom tụ bọn chúng lại với nhau, bây giờ chỉ cần có người tiến vào vùng rừng rậm này, sẽ ngay lập tức phát hiện ra sự hiện hữu của bọn chúng. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Bạch trưởng lão cuối cùng không do dự nữa, thản nhiên nói, ta tin ngươi một lần, nếu những gì ngươi nói là sự thật, Bạch thị thiếu ngươi một nhân tình. Tùy Duyên nghe vậy tránh người ra, dùng tay làm dấu mời, đây là ngươi nói đấy, đến lúc đó ta sẽ không khách khí đâu. Bạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh, nói một tiếng đi, rồi lách mình nhảy về phía vị trí của Tùy Duyên. Hổ Thế Hiền dựng hàn đương không rõ sống chết và hai nàng khác theo sát phía sau. Khi giao nhau với Tùy Duyên, Bạch trưởng lão liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng chỉ một cái nhìn này thôi, lại khiến Bạch trưởng lão ngây người một lúc, sau đó phảng phất như hiểu ra điều gì, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, nguyên lai là hắn, giống như bị phát hiện rồi. Lúc này, Chi Nhã vẫn đứng bên cạnh Tùy Duyên nãy giờ mới lên tiếng. Chương 886, mỗi người đi một ngả. Tùy Duyên mỉm cười, ta biết, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, khi bọn chúng tiến vào rừng rậm, kế hoạch nuôi nhốt đã bắt đầu, 24 con dấu đó sẽ trở thành con mồi của ta. Cuối cùng sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Nhếch miệng, Tùy Duyên lần nữa khôi phục vẻ nhu hòa thường thấy, hướng về phía những bóng người chưa tiến vào rừng rậm hô lớn. Nhớ kỹ là 24 nhé, đừng đếm sót. Ôi, theo lời nói của Tùy Duyên vừa dứt, trong rừng rậm lập tức vang lên một tiếng va chạm rõ nét. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Hồ Thế Hiền, không tiếp tục quản mấy người động tĩnh, Tùy Duyên khinh thân nhảy lên, trực tiếp đáp xuống trước mặt Lâm Sơn, sau đó chuyển tầm mắt sang Trần Tiểu Gấm, bị đôi mắt giống như rắn độc này nhìn chằm chằm. Trần Tiểu Gấm cảm thấy một áp lực không hiểu, loại áp lực này không đến từ sức mạnh hay khí thế cường đại, mà đến từ sự áp chế tuyệt đối của Tùy Duyên khi vừa trò chuyện với Bạch trưởng lão. Trong lúc Trần Tiểu Gấm có chút không biết làm sao, Tùy Duyên đang nhìn cô bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp. Chân thành nói, còn may là không bị thương. Trong không gian này, đồ vật trong chữ vật giới chỉ không thể lấy ra. Điều này cũng có nghĩa là rất nhiều đồ vật hỗ trợ không thể sử dụng. Rõ ràng nhất là đan dược. Một khi bị thương, đồng nghĩa với việc mất tư cách trong trận tranh đoạt này. Trần Tiểu Gấm thấy Tùy Duyên đột nhiên quan tâm thì có chút mê mang. Theo bản năng gật đầu, không nói gì. Theo cô thấy, một nam tử thô kệch như vậy mà lại lộ ra nụ cười ôn hòa thì không thể nghi ngờ là hơi khác thường. Tùy Duyên cũng phát hiện ra điều này, đưa tay sờ mũi để che giấu sự bối rối của mình. Quay đầu đứng sang một bên, che khuất bầu trời, Lâm Sơn nói, người định giữ mãi cái bộ dáng này sao? Lâm Sơn khẽ giật mình, thật thà cười cười, sau đó trong ánh mắt tò mò của Trần Tiểu Gấm dần trở về bộ dáng ban đầu. Chỉ là vì hóa thú, quần áo trên người đã rách nát, chỉ còn lại một chiếc quần đặc biệt để ứng phó với hóa thú. Còn thân trên thì trần truồng, nhưng vì có một mái tóc dài màu nâu che phủ nên cũng không lộ ra quá nhiều. Gãi đầu, Lâm Sơn xin lỗi, chữ vật giới chỉ không mở ra được, chỉ có thể thế này thôi. Diệp Lâm Song đã sớm quen nên không có phản ứng gì. Còn Tiết Tử Nhã và Chi Nhã coi Lâm Sơn như trẻ con, hoàn toàn không để ý, chỉ có Trần Tiểu Gấm là thấy Lâm Sơn còn lạ lẫm. Phát hiện hắn để trần thì khuôn mặt sau mạng che mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn rất bất ngờ, ban đầu cô còn tưởng Lâm Sơn cũng thuộc kiểu thô kệch như Tùy Duyên. Bây giờ thấy chân dung mới phát hiện Lâm Sơn không chỉ có dáng người cân đối mà còn cho người ta cảm giác thật thà, cũng khó trách lúc đó hắn có thể dùng giọng điệu đơn thuần như vậy để nói ra lời bảo vệ cô. Bây giờ chuẩn bị làm gì? Gặp Lâm Sơn khôi phục nguyên trạng, Tiết Tử Nhã nhìn Tùy Duyên hỏi, rời khỏi đây, không đợi Tùy Duyên giải thích, Chi Nhã đã lên tiếng trước, khi cô nghe Tùy Duyên nói kế hoạch nuôi nhốt trong rừng rậm. Cô đã hoàn chỉnh kế hoạch tiếp theo, trong đó quan trọng nhất là nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp an toàn. Sau đó là tìm những người khác có mục tiêu bảo vệ và tích lũy sức mạnh. Được thôi, nhưng đi đâu bây giờ? Bây giờ thời gian thông báo vị trí của Trần Tiểu Gấm vẫn còn hơn một nửa. Mặc dù 5 người họ hội tụ, thêm cả 6 người của Trần Tiểu Gấm đủ sức đối phó với phần lớn phiền phức. Nhưng nếu thực sự nghênh chiến trực diện, cũng chưa chắc có thể kết thúc trận chiến một cách dễ dàng. Nếu đối phương thấy khó chơi mà vừa đánh vừa lui, dùng chiến thuật luân chiến thì bên mình thật sự chưa chắc hao tổn lại bọn họ. Cho nên Tiết Tử Nhã rất tán thành đề nghị này. Chỉ là từ khi tiến vào cửa thứ tư đến giờ cô chưa di chuyển quá xa nên rất mù mờ về bản đồ nơi này. Tùy Duyên biết điều này, chỉ vào Chi Nhã và Diệp Lâm Song, may mắn là có hai nàng, địa điểm đã chọn rồi, nơi đó không chỉ thích hợp ẩn nấp mà còn thích hợp để tiếp tế trong hai ngày tới. Nói xong, Tùy Duyên xoay người, theo sát, Lâm Sơn ngươi bảo vệ tốt số 40, không vấn đề. Nói xong, Tùy Duyên quay người định bay về phía tây, vị trí họ xác định chính là nơi Chi Nhã và Diệp Lâm Song xuất hiện ban đầu. Nhưng ai ngờ chân hắn còn chưa nhấc, Tiết Tử Nhã vội vàng gọi hắn lại, chỉ vào Lý Ngạn bị phân thành từng mảnh thịt ở bên kia. Ở đó còn một con dấu, bỏ sao? Tùy Duyên úi một tiếng, khẽ cười, bỏ đi, đi thôi. Nói xong, Tùy Duyên lách mình biến mất trong rừng rậm phía trước, để lại Tiết Tử Nhã và những người khác kinh ngạc đứng tại chỗ. Chi Nhã lập tức nhéo tay Tiết Tử Nhã, ôn hòa cười nói, ngốc Tử Yên, không cần nghi hoặc quá nhiều, bây giờ ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, dù con dấu đó ở đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh chúng ta. Về tình hình cụ thể, đến nơi rồi Tùy Duyên sẽ nói cho ngươi. Tiếp theo, Tiết Tử Nhã chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, đợi đến khi cô kịp phản ứng thì mới phát hiện mình đã bị Chi Nhã lôi vào trong rừng rậm. Lâm Sơn và Trần Tiểu Gấm theo sát phía sau, đến nước này, số 40 dòng dã 15 phút không di chuyển đã hành động trở lại. Cùng lúc đó, ở phía nam khu rừng rậm, bốn bóng người đứng trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Nhìn những con dấu chất đống như núi, ta vẫn không hiểu tên kia vì sao lại làm chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Bạch trưởng lão có biết không? Thu hồi 6 con dấu lục giác đã chia đều, Hồ Thế Hiền rút thanh trường thương cắm trên mặt đất, vẻ mặt đầy mê mang. Đúng vậy, theo lẽ thường, bất cứ ai nhận được nhiều con dấu như vậy đều sẽ kích động đến mức muốn đập đầu vào tường mấy lần. Nhưng không hiểu vì sao, hắn chẳng những không có chút ý kích động nào, mà trong tiềm thức luôn có cảm giác bị lừa gạt. Cảm giác này khiến hắn có chút lo lắng. Theo lời hắn nói, nữ tử cầm đao và nữ tử cầm côn cũng chuyển tầm mắt về phía Bạch trưởng lão. Các nàng cũng muốn nhận được chút gợi ý từ Bạch trưởng lão để xoa dịu tâm tư hỗn loạn của mình. Thực ra cũng không khó lý giải, chỉ là các ngươi tư duy bị giới hạn trong cái thân thể con người đó. Từ đó quên đi lợi ích và nguy cơ mà con dấu lục giác mang lại. Bạch trưởng lão khẽ thở dài, giờ phút này lòng nàng sao lại không rối bời? Ý nghĩ này cũng xuất hiện khi nàng cầm những con dấu này lên. Hổ Thế Hiền thấy Bạch trưởng lão đã có kiến giải, cung kính nói, mong Bạch trưởng lão chỉ rõ. Lắc đầu, Bạch trưởng lão ngưng trọng nói, ngươi biết bây giờ chúng ta có bao nhiêu con dấu không? Hổ Thế Hiền ngẩn người, hắn rất kỳ lạ khi Bạch trưởng lão hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm mặt trả lời, 29 cái. Bạch trưởng lão lắc đầu, không, là 30. Hai nữ bên cạnh ngạc nhiên, chúng ta chia nhau 4 cái, Hàn Dương 1 cái, trong rừng rậm 24 cái, không phải là 29 sao? Sao lại là 30? Bạch trưởng lão nói, bởi vì con dấu của Lý trưởng lão các ngươi không tính. Hổ Thế Hiền đột nhiên ngơ ngẩn, không dám tin, ngài nói là bọn họ đến cả con dấu của Lý Ngạn trưởng lão cũng không lấy. Bạch trưởng lão gật đầu, ngược lại giống như hạ quyết tâm gì đó, nói, tiếp theo chúng ta tách ra hành động đi, nhớ kỹ tuyệt đối không được ở cùng một vị trí, ta đi về phía Tây, 4 người các ngươi đi Đông Nam Bắc, tuyệt đối không được trùng lặp. Nghe đến đó, 3 người Hổ Thế Hiền đột nhiên ngớ người, ngạc nhiên nói, ý gì? Bạch trưởng lão im lặng, giọng điệu lạnh lùng, có phải ngốc không? Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, các ngươi muốn lần tiếp theo thông báo vị trí xuất hiện 3 cái, 4 cái, thậm chí là 5 cái danh hiệu con dấu sao? Lời này vừa nói ra, tất cả nghi vấn trước đó chợt tan biến, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch nỗi lo lắng trong tiềm thức là gì. Thì ra là thế, trúng kế rồi, tên kia vậy mà âm hiểm như vậy. Hắn đây là đẩy chúng ta lên đầu sóng ngọn gió. Lúc này Hồ Thế Hiền đột nhiên giống như bị ma ám, ném hết 7 viên con dấu lục giác trong tay xuống đất. Nhưng sau khi tức giận phát tiết xong, lại không nhịn được chuyển tầm mắt đặt lên những con dấu trên đất. Tiếp đó đầy bất đắc dĩ và xoắn xuýt nhặt con dấu lên lần nữa. Hai tên nữ tử ban đầu cũng có cảm xúc giống Hồ Thế Hiền, nhưng khi các nàng thực sự cảm thấy khuynh hướng cảm xúc từ con dấu lục giác trong tay, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Đích xác, những con dấu lục giác này đẩy các nàng đến đầu sóng ngọn gió. Nhưng tuyệt đối không phải, tên kia, vấn đề, trước đây hắn đã nói quá rõ ràng rồi, coi như các nàng lựa chọn không cần những con dấu này trực tiếp rời đi. Hắn cũng sẽ không ngăn cản, huống chi những con dấu này cũng sẽ không bị mai một ở đây. Bởi vì thông báo vị trí cũng sẽ không kết thúc theo người khiêu chiến tử vong hoặc đào thải. Coi như bọn họ không cần, luôn có người sẽ tìm theo dấu chân thông báo vị trí đến đây. Hơn nữa lấy đi 24 con dấu này, khi đó bọn họ chắc chắn sẽ hối hận, lại ngược lại suy nghĩ theo hướng tốt. 29 con dấu tụ tập cùng một chỗ thì dễ dàng bị thông báo vị trí nhiều lần chọn chúng. Nhưng nếu dựa theo lời Bạch trưởng lão nói là tách ra làm việc. Trừ Bạch trưởng lão không nói, số lượng con dấu mà mỗi người mang theo cũng bất quá 7 viên. Dựa theo kinh nghiệm cướp đoạt một con dấu đến xem, thu hoạch 7 viên con dấu khó như lên trời. Nói một cách khác, chỉ cần bọn họ có thể giữ vững những con dấu này trong 6 ngày. Phần thưởng ấn tiết cuối cùng chắc chắn sẽ thu được võ đạo truyền thừa kinh người. Nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, lẽ hằng trong võ đạo chẳng phải trình bày tình trạng hiện tại sao? Huống chi nếu thật bị điểm danh, hơn nữa tránh cũng không thể tránh, cùng lắm thì đem con dấu bị điểm trúng vứt bỏ chính là. Có mệnh thì võ đạo truyền thừa mới có tác dụng, coi thực lực của bọn nàng như vậy, coi như cuối cùng lấy được truyền thừa kém đi nữa, cũng đều đã kiếm được, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, kia tuyệt đối so với trước đó cao hơn mấy tầng lầu. Liền theo lời Bạch trưởng lão nói, khoảng cách lần sau thông cáo còn chừng một khắc đồng hồ. Ta đi trước một bước, đối với loại vấn đề này, nữ tử cầm đao sao động ngoài ý liệu tỉnh táo. Đến mức đang cùng Bạch trưởng lão tạm biệt, liền tự động quay người hướng về phương Đông Nam chạy tới. Các nàng vốn là từ nơi đó tới, bây giờ trở về nơi ban đầu, ít nhất hoàn cảnh địa lý so với những vị trí khác quen thuộc hơn nhiều. Nhìn thấy nữ tử cầm đao mau lẹ như thế, Hổ Thế Hiền lại cảm thấy một hồi không khoái, thế nhưng hắn là nam nhân, lại tốt xấu hợp tác một đoạn thời gian, lúc này mới cố nén không phát tác, bất quá lại âm thầm nói một câu vô sỉ trong lòng. Gặp nữ tử cầm đao đã lựa chọn phương hướng, nữ tử cầm côn theo sát phía sau. Nàng vốn dĩ tỉnh táo hơn nữ tử cầm đao, vừa rồi, nàng cố ý chú ý một chút vị trí phía Tây, cho tới bây giờ, nơi đó là khu vực xuất hiện thông cáo phương vị ít nhất, cho nên số lớn người khiêu chiến đều từ nơi đó tuôn ra. Đợt tiếp theo nếu điểm đến nàng, người khác từ đằng xa chạy đến ít nhất phải tốn không ít thời gian. Nàng nếu muốn tốn thời gian, sẽ có ưu thế không nhỏ. Hơn nữa, nàng có một ý nghĩ khá mạo hiểm, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng. Nghĩ tới đây, nữ tử cầm côn cũng gật đầu với Bạch trưởng lão. Thấp giọng nói, Bạch trưởng lão, xin cẩn thận một chút, nói xong, nữ tử cầm côn chọn phương Tây phi tốc rời đi, chỉ lưu Bạch trưởng lão cùng Hổ Thế Hiền đứng tại chỗ đưa mắt nhìn thân ảnh nàng dần dần biến mất. Người chọn phương Nam, hay là ở đây, chương 887, Động Minh Huyền Cơ, lần này, Bạch trưởng lão không giống như hai nữ tranh giành quyền lợi ưu tiên nữ sĩ, mà là tiện ý hỏi Hổ Thế Hiền, chỉ là cuối cùng thêm một câu, ở lại đây liền đại biểu ngươi chẳng những phải gánh vác rủi ro 7 viên con dấu của chính mình. Còn phải kèm thêm Lý Ngạn trưởng lão cùng nhau gánh vác. Hổ Thế Hiền nghe xong, lập tức khoát tay áo nói, ta ta vẫn là tùy tiện đi tìm chỗ khác vậy. Nói đùa, ở đây giá trị duy nhất chính là khu rừng rậm này. Có thể không nói gì chính là toàn bộ phía đông cũng là một mảnh thảo nguyên cực lớn. Tầm mắt cực kỳ mở rộng, một khi có người chặn các hướng Tây, Nam, Bắc, hắn liền chạy trốn cũng khó. Huống chi Bạch trưởng lão nói không sai, ở lại đây còn phải gánh chịu nguy hiểm Lý Ngạn để lại. Hắn lưu lại nơi này chẳng phải là tự tìm cái chết. Bỏ lại câu nói này, Hổ Thế Hiền quay người hướng về phương Nam bôn tàu, chỉ bất quá hắn cũng không định đi phương Nam, nơi đó người khiêu chiến tụ tập số lượng cực lớn, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, không bằng tìm một chỗ địa thế hiểm trở trốn đứng lên. Thẳng đến khi không thể không xuất hiện mới thôi, nhìn người bên cạnh toàn bộ đều đi xa, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ kim sắc của Bạch trưởng lão dần dần giãn ra. Cuối cùng lộ ra một nụ cười, thầm nói, đều vẫn còn chờ trưởng thành, nếu đã có 7 viên con dấu, như vậy có thêm mấy cái nữa có gì khác nhau, cũng là một mạng đánh cược, tất nhiên đại giới hoàn toàn tương tự, vì sao không thêm một chút tư bản. Cửa thứ tư, hướng Tây Bắc, trải qua một khắc đồng hồ bôn ba, Tùy Duyên và mọi người cuối cùng đến vị trí khu vực đã định trong kế hoạch của Chi Nhã. Chính là chỗ này, vừa chỉ vào bụi cây không tính là rậm rạp trước mặt. Chi Nhã bước chân đầu tiên vào trong đó, Tùy Duyên quan sát bốn phía một lượt, hơi tính toán liền biết ở đây không phải là khu vực biên giới của toàn bộ khu vực, mà là thuộc về khu vực Thiên Ngoại Thành. Theo sát Chi Nhã bước vào bụi cây, trước mắt xuất hiện không phải là rừng rậm rạp, mà là một dòng sông uốn lượn chảy thanh tịnh, nước sông chảy vô cùng chậm chạp, có thể thấy được địa thế nơi này không gập ghềnh, hai bên bờ sông sinh trưởng một chút bụi cỏ dại rối bù. Trải qua nước sông tưới tẩm, trông dị thường tươi tốt. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Cảm giác thế nào? Thấy mọi người đã thu hồi ánh mắt từ đằng xa, Chi Nhã lập tức đặt câu hỏi, tựa hồ bờ sông này giấu giếm huyền cơ gì đó, cùng trong tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Tùy Duyên mỉm cười, hắn nào không nhìn ra lý do Chi Nhã chọn nơi này. Đánh giá một cách khách quan thì vô cùng phổ thông, thế nhưng lại thông thường vừa đúng. Đích xác, ở đây thoạt nhìn tựa hồ không có quá nhiều địa hình có thể ỉ lại hay chỗ ẩn nấp. Nhưng chính vì vậy, mới cho người ta một loại ảo giác nơi đây sẽ không có người dừng lại. Hơn nữa, nói là tìm kiếm chỗ ẩn nấp, thực tế lại chỉ là muốn tìm một điểm dừng chân ít bị người quấy rầy. Đến nỗi có chiến đấu xảy ra hay không, bọn hắn cũng không thèm để ý. Với số lượng người và thực lực tổng thể bây giờ, không có 10 người trở lên tuyệt đối không thể sinh ra uy hiếp cho bọn hắn. Lùi một bước mà nói, coi như đối phương thật sự đến 10 người trở lên, bọn hắn cũng không có bất kỳ lo âu nào. Dù sao ở đây tứ phương qua lại, muốn rút lui tùy thời có thể thoát khỏi. Hơn nữa, hữu dụng nhất chính là ở đây nắm giữ nguồn nước phong phú. Mặc dù không biết trong nước có sinh vật hay không, nhưng ít ra không lo lắng chuyện uống và rửa mặt. Cuối cùng là vấn đề thức ăn, tại ngoại giới có thiên địa nguyên khí tẩm bổ bọn hắn có thể mấy tháng, mấy năm không ăn uống bất kỳ vật gì, nhưng không gian này lại hoàn toàn không làm được. Ít nhất đủ loại tiêu hao tư duy và tình huống tập kích bất ngờ khiến cảm giác đói khát trong bụng vẫn ẩn hiện trong tâm thức. Đinh, đang lúc Tùy Duyên đang suy tư những vấn đề này, một tiếng vang lanh lảnh từ bên hông Trần Tiểu Cẩm truyền ra. Giống như hắn, con dấu của Trần Tiểu Cẩm cũng treo ở vị trí tương tự. Lúc này con dấu quang hoa lưu chuyển, trông có chút quái dị. Đây là, không cần suy nghĩ nhiều, Tùy Duyên liền bừng tỉnh, nguyên lai lúc này đã đến vòng thông cáo phương vị mới, mà quang hoa lóe lên trên con dấu tương tự với đếm ngược. Quả nhiên, sau khi quang hoa bên hông Trần Tiểu Cẩm lóe lên ước chừng 10 hô hấp, con dấu cực lớn trên đỉnh đầu nàng chợt sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng ảm đạm tan biến giữa không trung. Nhìn đến đây, Trần Tiểu Cẩm cuối cùng thở phào một cái, cứ việc nàng biết bên cạnh mình bây giờ cũng là cường giả, nhưng lúc nào cũng bị treo thông cáo phương vị vẫn có áp lực vô hình. Đợi nàng quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên và mọi người, lại phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều chuyển hướng phương xa. Theo bản năng di chuyển tầm mắt theo mọi người, đập vào mắt lại là một vòng thông cáo phương vị mới. Nhưng điều khiến nàng có chút kinh ngạc là, thông cáo phương vị lần này hoàn toàn khác biệt so với mấy lần trước. Bởi vì ở phương Đông Nam, bốn con dấu cực lớn hoàn toàn trùng điệp nhau vô cùng nổi bật. Đó là, Trần Tiểu Cẩm hơi há miệng nhỏ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hình thái thông cáo phương hướng này. Bốn con dấu lục giác răng khắp nơi trên một điểm trung tâm. Từ xa nhìn lại, giống như một chiếc đèn lồng cực lớn. 9, 14, 36, 101, từng người đọc danh hiệu con dấu cảm nhận được trong đầu. Diệp Lâm song kinh hô một tiếng nói, những danh hiệu này không phải đều là những tên trong rừng rậm sao? Hơn nữa từ tình huống giao thoa của thông cáo phương vị mà nói, bốn con dấu này vẫn là trên cùng một người. Tùy Duyên mặt tràn đầy phức tạp nói, đây là phải kém vận khí đến mức nào mới có thể làm được. Diệp Lâm song cười khổ không thôi. Tùy Duyên nhún vai, quay đầu nhìn vào vị trí ban đầu của rừng rậm, phát hiện nơi đó cũng hiện một khối con dấu cực lớn biểu thị rồi mỉm cười. Các nàng quả nhiên lựa chọn chia ra làm việc, hơn nữa phân tán rất xa, tiện tay liếc qua những danh hiệu khác. Còn tốt, vận khí của số 137 dường như có chút giống bọn hắn. Liên tục ba vành đều không được chọn, bất quá như vậy cũng có chút tai hại, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn không cách nào xác định phương vị của ta. Bất đắc dĩ thở dài, Tùy Duyên tùy tiện tìm một vị trí bằng phẳng ngồi xuống. nói với mọi người, vừa đi vừa về chuyển rời khoảng cách xa như vậy, các người không mệt sao? Tiết Tử Nhã nghe vậy lắc đầu, quay người ngồi xuống bên cạnh Tùy Duyên, tức giận nói, ngươi là cố ý sao? Tùy Duyên ngẩn người, rồi bừng tỉnh cười nói, dĩ nhiên không phải, bất quá trước khi giải thích còn một việc chưa làm. Chuyện gì? Tùy Duyên ôn tồn nói, giới thiệu bản thân với những người xung quanh. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao hiểu ý, lập tức nhắm về phía Trần Tiểu Cẩm. Đích xác, hiện tại bọn hắn còn chưa biết tên thật của Trần Tiểu Cẩm. Cũng không thể cứ mãi gọi số 40. Số 40 được, Trần Tiểu Cẩm làm sao thấy được cảnh tượng này. Vốn dĩ chỉ bị một mình Tùy Duyên nhìn chằm chằm, nàng cũng cảm thấy có chút áp lực. Bây giờ bị 5 người nhìn càng làm nàng suýt chút nữa không cúi đầu. Vẫn là chúng ta trước đi, dù sao thời gian kế tiếp muốn đi thẳng đến cuối cùng. Dường như nhìn ra sự lúng túng của Trần Tiểu Cẩm, Chi Nhã trước tiên gỡ tấm che mặt xuống, đưa tay nói, ta là Chi Nhã, một thành viên của đoàn đội này. Chi Nhã, trong quá trình này, Trần Tiểu Cẩm vẫn chưa rời mắt, đợi đến khi Chi Nhã hoàn toàn lộ diện, con người Trần Tiểu Cẩm bỗng nhiên trợn to, nhất thời kinh ngạc như gặp thiên nhân. Nàng thề, đây là người đẹp nhất nàng từng thấy, không có người thứ hai, thậm chí trong hai đại nữ thần được công nhận cũng kém hơn một phần. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, khi nàng nhìn thấy Chi Nhã đưa tay ra, đột nhiên tâm chuyển, vội vàng đưa tay nắm chặt, gật đầu nói, ngươi, ngươi tốt, nói xong lại cảm thấy mình như vậy có vẻ không lễ phép. Thế là cũng lấy khăn che mặt của mình xuống, rồi mới lên tiếng, ta gọi Trần Tiểu Cẩm, học viên tầng thứ 3, theo Trần Tiểu Cẩm gỡ khăn che mặt xuống, Tùy Duyên và mọi người cuối cùng thấy rõ mặt mũi của nàng. Đây là một nữ tử có dung mạo khá xinh đẹp, dựa theo ngũ quan mà nói, ít nhất là đẳng cấp Diệp Lâm Song, nhưng làn da của nàng lại là đặc điểm lớn nhất, nếu dùng một chữ để hình dung, đó chính là trắng, thậm chí không hề khoa trương mà nói, từ ngữ da trắng như tuyết đơn giản là vì nàng mà tạo ra. Loại màu da tinh khiết này Tùy Duyên chỉ thấy trên người một người, đó chính là Lâm Thi Ngữ bây giờ. Cũng chính vì đặc điểm này, mà khí chất và dung mạo của nàng trong nháy mắt tăng cao mấy cấp bậc. Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, trên khuôn mặt tuyết nị của Trần Tiểu Cẩm chợt dâng lên một vòng đỏ ửng. Khẩn trương nói, có phải ta đã nói sai cái gì rồi không? Chi Nhã phản ứng đầu tiên, lắc đầu nói, không có, chỉ là bị ngươi làm cho kinh diễm, chỉ là có chút kỳ quái. Với đặc điểm của ngươi, ta hẳn là có ấn tượng về ngươi mới đúng. Trần Tiểu Cẩm làm sao chịu nổi loại khích lệ thẳng thắn này? Vốn dĩ dễ dàng khẩn trương, nàng lập tức không biết nên đặt tầm mắt vào đâu, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nhìn lên không trung hai bên, muốn nhờ đó để phân tán sự chú ý của mình. Nhưng ai biết cử động này của nàng vừa diễn ra, năm người lập tức sửng sốt, không vì cái gì khác, chỉ vì động tác ánh mắt lưu chuyển của Trần Tiểu Cẩm thực sự đáng yêu. Ngay cả Lâm Sơn thiếu thốn về nhận thức tình cảm cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhưng mà đáng yêu thì đáng yêu, nhìn Trần Tiểu Cẩm mặt càng ngày càng đỏ, Tùy Duyên biết cứ tiếp tục, Trần Tiểu Cẩm khẳng định sẽ sụp đổ, cho nên hắn nhất thiết phải phá vỡ cái tràng diện này. Mà phương pháp đơn giản nhất, chính là để nàng chuyển sự chú ý sang nơi khác. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên lần nữa đứng dậy, hô, Tiểu Cẩm học tỷ. Trần Tiểu Cẩm theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Tùy Duyên có vóc dáng khôi ngô và khuôn mặt tầm thường. Nhưng còn chưa đợi nàng đáp lại tiếng gọi của Tùy Duyên, một hồi âm thanh răng rắc liền từ trong cơ thể Tùy Duyên tuôn ra. Tiếp đó là một hồi vặn vẹo quỷ dị. Đợi đến khi cảnh tượng quỷ dị trước mắt dừng lại, một nam tử cao gầy, dung mạo anh tuấn, tóc lam xuất hiện trong tầm mắt nàng. Tùy Chiến Thần, bởi vì chân dung Tùy Duyên xuất hiện, hồng nhuận trên mặt Trần Tiểu Cẩm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự rung động nồng nặc. Tùy Duyên gật đầu, là ta. Trần Tiểu Cẩm giật mình, ngược lại thay đổi ánh mắt khóa chặt Tiết Tử Nhã đang ngồi bên cạnh Tùy Duyên, kinh ngạc nói như vậy người vừa cứu ta là Tiết Tử Nhã học tỷ. Phảng phất phối hợp với lời Trần Tiểu Cẩm, Tiết Tử Nhã tùy theo lấy xuống chiếc mặt nạ kim sắc, cười nói, đã đoán đúng, vậy các ngươi Diệp Lâm Song, Lâm Sơn. Trong lúc nhất thời, việc mất kiểm soát giới thiệu bản thân lại quay về quỹ đạo ban đầu. Mặt khác, sau khi mọi người đã có hiểu biết nhất định về nhau, Trần Tiểu Cẩm đột nhiên cảm thấy mình thật sự vô cùng may mắn, bởi vì nơi này ngoài nàng ra không một ai yếu. Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện của Tùy Duyên và những người khác, năm người này không chỉ quen biết, mà còn có mối quan hệ cực kỳ mật thiết. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng mờ mịt, rõ ràng thứ tự đến nơi này của mình hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn rốt cuộc đã cảm nhận lẫn nhau như thế nào và tụ tập ở chung với nhau? Vấn đề này không dừng lại quá lâu trong lòng nàng, tốn nhiều thời gian như vậy để chuẩn bị, Tùy Duyên cuối cùng chuẩn bị nói ra kế hoạch hắn đã thiết lập. Mà hết thảy này, bị 31 cặp mắt trong một không gian khác xem rõ ràng, nhìn chằm chằm vào những người khiêu chiến đang lao nhanh về hướng Tây Nam trên bản đồ. Đám người lần nữa dồn ánh mắt vào 6 người ở hướng Tây Bắc. Thánh Linh đầu chọc bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi nói, số 6, số 22, số 54, tuổi còn nhỏ, từ đâu ra nhiều tâm cơ như vậy? Hậu bối bây giờ thực sự đáng sợ, không phải do bọn hắn không kinh thán. Từ một khắc khi 6 người bao gồm Bạch Trưởng Lão và 24 người khác vây giết số 40. Sự việc bên trong cửa thứ tư đã vượt qua dự đoán của chính bọn hắn, rồi càng lệch càng xa. đến mức bây giờ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bọn hắn. Thánh linh nam tử nghe tiếng cười khẽ, khuôn mặt nho nhã lúc nào cũng phong khinh vân đạm như vậy. Lập tức theo bản năng đưa tay nắm cằm, tuét miệng nói, ngươi xem không đủ thấu triệt, nếu cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, kỳ thực chân chính có tâm cơ chỉ có một người. Chương 888 thức tỉnh chuyển cơ, nam tử tóc đen quay đầu bổ sung, số 6, không tệ, người chú ý tới hắn có lẽ đã phát hiện, hắn mặc dù không phải người đầu tiên đến chiến trường, lại là người đầu tiên đến cánh rừng rậm này, mà trong khoảng thời gian ở rừng rậm, hắn có gần 20 thời gian hô hấp ở trạng thái đứng im. Ta nghĩ, khi đó hắn hẳn là đang chờ đợi số 41 đến. Thuận tiện là một chút chuyện khác, vũ họ thánh linh nói, tóc đen thánh linh có chút kỳ quái, điểm này hắn ngược lại không phát hiện, liền hỏi, những chuyện khác là chỉ cái gì? Vũ họ thánh linh không vội giảng giải, mà hỏi ngược lại, người sau đó không nhìn số 6 thêm một lần nào sao? Tóc đen thánh linh lắc đầu, số 41 trong nháy mắt bộc phát tốc độ rất kinh người. Một khắc hắn xuất hiện, ta không chú ý tới số 6, vũ họ thánh linh cười nói, vậy thì khó trách, khi số 41 giải trừ nguy cơ cho số 40. Số 6 đã làm hai chuyện, nghe đến đó, ánh mắt tất cả thánh linh lại một lần nữa hội tụ về phía vũ họ thánh linh. Ngoại trừ Linh Hàn, còn lại đều mang theo nghi hoặc, rõ ràng, những người này lúc đó chắc chắn đã lựa chọn giống tóc đen thánh linh. Bỏ qua số 6, tập trung vào số 41, đối với điều này, vũ họ thánh linh tỏ vẻ bất đắc dĩ, cái gọi là chỉ vào chính là trong cùng một chuyện. Có thể cấp tốc bắt được trọng điểm, sau đó trên cơ sở người khác đều nhìn thấy sự vật. Tìm ra những ngóc ngách không thấy được, nhưng loại người này thật sự không nhiều, ít nhất trong 30 người trước mặt, vẻn vẹn có Linh Hàn đồng dạng với hắn, hơn nữa không biết có phải vì hắn hơi chú ý tới nàng hay không. Âm thầm thở dài, vũ họ thánh linh nói, việc thứ nhất, hắn chỉ dùng không đến 3 thời gian hô hấp đã xác định vị trí chính xác của 24 tên mai. Phục trong toàn bộ rừng rậm, hơn nữa là đứng tại chỗ, hoa, lời này vừa ra. Toàn thể xôn xao, ngay cả Linh Hàn cũng vậy, bởi vì trước đó nàng vẫn phân tâm nhìn phản ứng của Lâm Sơn bên kia. Nên chuyện vũ họ thánh linh nói, ba hô hấp, nàng thật không thấy, nhưng nghĩ đến cặp mắt của Tùy Duyên có thể xem thấu hết thảy huyễn thuật. Nàng lại cảm thấy làm được điểm đó dường như không khó. Vũ họ thánh linh cũng lười giải thích, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, hắn trong 40 hô hấp trước khi số 22 và 54 đến rừng rậm, đã tiếp xúc với ba người khiêu chiến mai phục. Hai chuyện này nhìn như không nói lên điều gì, nhưng lại phản ánh ra một vấn đề. Hắn độc lập nghĩ ra một sách lược làm hỗn loạn cả cửa thứ tư. Trong tình huống không tiếp xúc tất cả mọi người, mà sách lược này các người cũng đã thấy, chảo mồi, ném mồi, tung lưới, toàn bộ sắp đặt có thể nói là lôi lệ phong hành. Mà bây giờ, hiệu quả hắn mong muốn đã hiện ra. Nói xong, vũ họ thánh linh không nói thêm gì nữa, mà chuyên chú nhìn bản đồ mặt cắt trước mặt, khu vực Tây Nam, trên 100 người khiêu chiến cuối cùng bắt đầu tiếp xúc lẫn nhau. Phát sinh va chạm, chiến đấu, rồi xuất hiện vẫn lạc, hỗn loạn, tóc đen thánh linh cau mày. Từ khi bắt đầu cửa ải đến giờ không quá một canh giờ. Nguyên bản việc tranh đoạt từng bước một lúc này đã lệch khỏi quỹ tích vốn có. Phương vị thông cáo là vì cái gì? Vì chia tất cả người khiêu chiến thành vô số tiểu phân đội. Gián tiếp ở bất kỳ phương vị nào trên bản đồ, như vậy không chỉ cho người khiêu chiến không gian rộng hơn, còn giảm bớt cơ hội mồi nhử bị bắt, dù sao người truy đuổi ngươi dù nhiều thế nào, nếu chia 10 phần, tối đa cũng không vượt quá 30. Nhưng bây giờ thì sao? Tính chất thay đổi hoàn toàn, người khiêu chiến vốn rất khó gặp lại hướng về một điểm hội tụ. Điều này không những khiến người khiêu chiến bị thông cáo không cách nào tránh né, còn phong bế đường lui của tất cả người khiêu chiến chạy tới đây trước tiên. Khoảng cách càng ngày càng gần, chiến đấu không thể tránh khỏi bộc phát, nhưng khi chiến đấu phía trước còn chưa kết thúc, người khiêu chiến chạy tới phía sau sẽ gia nhập vào đó, tạo thành một vòng vây to lớn, những người khiêu chiến bị vây khốn ở bên trong sẽ giống như dã thú bị nhốt, hoặc là xung kích vòng vây, hoặc là thôn phệ người khiêu chiến nội bộ, cường giả thôn phệ kẻ yếu nhặt nhạnh chỗ tốt, nuốt và đánh lén cường giả. Một đợt tiếp nhận một đợt, một làn sóng vuốt một làn sóng, mỗi người khiêu chiến tử vong đại diện cho một người khiêu chiến khác mở rộng. Cứ thế theo ấn, cho đến khi kẻ thu lợi cuối cùng sinh ra. Kẻ thu lợi này có thể là một người, cũng có thể là vài người, nhưng kết cục sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì dù một hay nhiều, đều chỉ trở thành mồi nhử mới của vòng tiếp theo. Dù sao số lượng con dấu ngươi lấy được càng nhiều, danh hiệu được phương vị thông cáo lựa chọn đều sẽ khóa trên thân thể ngươi. Sau đó chuyện giống bây giờ sẽ tiếp tục phát sinh, mồi nhử hấp dẫn người khiêu chiến. Người khiêu chiến tranh cướp lẫn nhau, sát lục sinh ra mồi nhử lớn hơn, mồi nhử lại hấp dẫn người khiêu chiến lại trở thành mồi nhử, vòng đi vòng lại, không cần bao nhiêu lần, số lượng người khiêu chiến của toàn bộ cửa thứ tư sẽ bị cắt giảm đại lượng. Thậm chí chỉ cần một ngày, số lượng tất cả người khiêu chiến sẽ bị cắt giảm 9 thành, hoặc hơn 9 thành, nhưng những người còn lại chính là một kho báu di động vĩnh viễn không thể biến mất khỏi tầm mắt. Người khác, và người cuối cùng có thể thu lợi chính là người một tay chủ tính những điều này. Hơn nữa ngồi một bên chờ đợi thời cơ cuối cùng đến. Kẻ nuôi nhốt kho báu, nghĩ thông suốt những điều này, tóc đen thánh linh nhìn lại 6 người ở hướng Tây Bắc. Phảng phất thế sự không liên quan đến họ, hít sâu một hơi, nhẫn nhịn khoảng 5 hô hấp mới chậm rãi thở ra, sau đó nhìn về phía Linh Hàn, cười khổ nói, cảm thấy không bằng, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ trong đầu chỉ có thể suy nghĩ dựa theo quy tắc cửa ải. Lại không nghĩ một kẻ hậu bối, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, chỉ dùng một canh giờ đã nắm trong tay toàn bộ thế cục cửa ải. Linh Hàn, có thể nói cho ta biết, kẻ hậu bối đó là một gia hỏa như thế nào không? Linh Hàn nghe vậy yên lặng một lát, nàng rất muốn tìm một từ ngữ hoặc câu có thể hình dung tùy duyên. Nhưng suy nghĩ rất lâu đều không nghĩ ra, cuối cùng bất lực cười khổ, thở dài nói, thực ra ngươi không cần như vậy, bởi vì ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu hắn. Ta có thể nói cho ngươi chỉ ba điểm, thứ nhất, tiểu tử này chỉ có tôn cảnh ngũ ấn, thứ hai, tiểu tử này chính là người đánh giết Lôi Luyện, thứ ba, ta luôn dùng ánh mắt của mình âm thầm phỏng đoán kết quả thông quan của hắn trong lòng, nhưng đã bị hắn hung hăng vả mặt khoảng 3 lần, nghe đến đó, không chỉ tóc đen thánh linh lộ vẻ kinh hãi, ngay cả vũ họ thánh linh cũng có vẻ kinh ngạc nhìn Linh Hàn. Cuối cùng, tất cả mọi người đều dựa vào miêu tả của Linh Hàn mà hiện ra một cảnh tượng trong đầu. Bên trong cảnh tượng lơ lửng một hư ảnh hình người cực lớn. Người này thấy không rõ diện mạo, lại có một đôi con ngươi phảng phất như thượng đế nhìn xuống phía dưới cửa ải thứ tư. Toàn bộ cửa ải thứ tư đang bị hắn dùng ma chảo cực lớn nâng trong lòng bàn tay, chỉ còn chờ sự vật nuôi nhốt bên trong thành thục cường tráng. Đôi ma chảo này sẽ không chút lưu tình bắt lấy nó, trở thành vật sở hữu của hắn, cho nên có thể nói, trận chiến tranh đoạt này mới bắt đầu một canh giờ, nhưng thắng bại đã định. Kế tiếp, hát si, tùy duyên đang giảng giải kế hoạch đột nhiên hát hơi một cái. Ngược lại xoa xoa mũi thầm nói, ai đang nghị luận ta? Nghe thấy tiếng nói thầm này, mấy người đang im lặng trong kế hoạch lập tức sững sờ. Tiết Tử Nhã ghé sát người hỏi, ngươi nói cái gì, không nghe rõ. Tùy duyên khẽ di một tiếng, vội vàng khoát tay nói, không có gì, ta nói đến chỗ nào rồi? Tiết Tử Nhã hồ nghi liếc nhìn tùy duyên, nhắc nhở, kế tiếp, tùy duyên úp một tiếng, ngượng ngùng nói, kế tiếp cần kiên nhẫn chờ đợi, nói đến đây. Tùy duyên luôn tỏ ra ấm áp đột nhiên nhếch mép, than nhẹ, chờ đợi bọn họ không ngừng tranh đoạt, chiến đấu, đến khi trưởng thành thành thục, rồi chúng ta sẽ thu hoạch trái cây. Thế nhưng, Tiết Tử Nhã hỏi sau khi nghe xong, chúng ta làm sao xác nhận trái cây đã thành thục hay chưa? Phải biết mỗi lần thông cáo chỉ có 10 danh ngạch, nếu họ chọn vứt bỏ những danh ngạch bị thông cáo vào phút cuối thì sao? Sẽ không, Chi Nhã nói thẳng, không đợi Tùy duyên nói, nếu hắn vứt bỏ con dấu bị thông cáo mà người khiêu chiến khác nhặt được, phương vị thông cáo sẽ thiết lập lại ngay lập tức. Vòng thông cáo phương hướng tiếp theo sẽ bắt đầu trực tiếp. Đến lúc đó họ sẽ làm gì? Tiếp tục ném sao? Tiết Tử Nhã bừng tỉnh. Cũng đúng, coi như họ thật sự không ngừng vứt bỏ con dấu bị thông cáo, chúng ta cũng có thể nhanh chóng phân biệt được vị trí trạng thái của con dấu, tiến hành xác định vị trí của họ. Kế hoạch này thật sự rất hoàn mỹ. Tùy duyên nghĩ ra sao? Chi Nhã hơi gật đầu. Gia hỏa này suy đoán tâm lý người bên ngoài rất mạnh. Nếu không phải bạn bè, ta còn thực sự muốn cẩn thận một chút. Tùy duyên sạm mặt lại. Quá khoa trương rồi, chỉ là hoàn cảnh ở đây đặc thù, mà ta trải qua nhiều chuyện hơn thôi, bằng không hắn phản ứng chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Võ đạo truyền thừa, một chút vượt qua nhận thức niên linh, những vật này, trong lịch duyệt của hắn đã sớm được lãnh hội vô số lần vì quan hệ của lão tổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng chính vì thế, hắn mới không giống như những người khác, không, có lẽ tâm lý và dục vọng mà những người khác bộc lộ mới là trạng thái vốn có của thường nhân. Còn chính mình, chỉ vì dạy bảo và truyền thừa của lão tổ mới có thể làm được đến tình trạng bây giờ. Lão tổ, thánh linh, linh hồn thể, nếu như có thể nhìn thấy thượng tầng mà tiền bối Linh Hàn nói, giấc ngủ vĩnh cửu của lão tổ có thể nắm giữ chuyển cơ hay không? Tùy duyên, khi Tùy duyên dồn hết suy nghĩ vào khả năng tỉnh dậy của lão tổ, Tiết Tử Nhã bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay hắn. Tùy duyên giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt có chút nghi ngờ của Tiết Tử Nhã. Hắn nghĩ là vì mình vừa rồi đột nhiên trầm mặc nên mới vậy. Liền xin lỗi, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, nhập thần, nghe vậy, Lâm Sơn, Diệp Lâm Song, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ nói, cái bệnh cũ này có phải nên sửa lại không? Còn tưởng rằng ngươi đột nhiên nghĩ đến chỗ sơ hở của kế hoạch. Tùy duyên ngượng ngùng cười, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, không có vấn đề, có vấn đề là những việc cần xử lý sau đó, điều đó tương đối khó khăn. Chi Nhã thở dài, là vấn đề mục tiêu thủ hộ sao? Tùy duyên gật đầu, trả lời, tạo ra hỗn loạn lớn như vậy, Lâm Sơn và Tiêu Gấm học tỷ thì an toàn, nhưng những người khác chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó nếu lâm vào nguy cơ, đó là trách nhiệm của ta. Chi Nhã nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Diệp Lâm Song một cái nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm, mục tiêu thủ hộ của ta ở ngay đây, đúng không Lâm Song? Diệp Lâm Song gật đầu mạnh, nói với Tùy Duyên, rất may mắn, mục tiêu thủ hộ của ta là tỷ Chi Nhã. Tùy Duyên kinh ngạc, cái này đích thật là vận khí cường hãn. Vậy Tử Yên đâu? Vừa nói ra, Tiết Tử Nhã thở ra một hơi, cười khổ. Ta thì càng không cần lo lắng, vừa nói, Tiết Tử Nhã càng lấy ra trực tiếp con dấu lục giác của mình. Nhưng ngoài ý liệu, con dấu của nàng khác hoàn toàn so với những người khác, lại có một nửa ở trạng thái màu đen, lông mày tùy duyên bỗng nhiên nhăn lại, hắn dường như nghĩ đến điều gì, nhưng lại không muốn nói ra. Chương 889 thủ hộ, Tiết Tử Nhã tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của tùy duyên. Cũng không có gì phải giấu, thoải mái nói, rất không may, mục tiêu thủ hộ của ta đã vẫn lạc ở vòng thứ nhất. Ánh mắt tùy duyên ngưng lại, 82, Tiết Tử Nhã lắc đầu. Số 1, ngay khi Tiết Tử Nhã vừa dứt lời, tia sáng chiếu rọi của phương vị thông cáo chợt tiêu tan. Thiên địa tối sầm lại, đến khi tùy duyên và mọi người đều kịp phản ứng, 10 phương hướng thông cáo toàn tâm đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Thấy tình thế như vậy, tùy duyên mắt khóa thiên khung, thản nhiên nói, tẩy bài, trong 5 phút ngắn ngủi, ngoại trừ 4 người vén con dấu lục giác ở phương hướng Tây Nam. Những con dấu lục giác phụ cận còn lại đều tiêu thất. Đinh, một vòng kết thúc, một vòng khác nổi lên, 10 con dấu lục giác mới tinh lại một lần treo trên bầu trời. Ngoài ý định, những con dấu này toàn bộ đều tụ tập tại Đông Nam khu vực Tây. Tức vị trí bàn giao của 4 con dấu vòng trước, gần như mỗi cái cách nhau không cao hơn ngàn trượng, khiến các con dấu lục giác trên không gần như mỗi cái đều có chỗ đan xen. Nhưng thông cáo này chỉ kéo dài chưa đến 10 hô hấp. Con dấu trên không lại một lần tiêu thất, lập tức lại hiện ra 10 cái mới tinh, lần này không chỉ tụ tập ở khu vực Đông Nam, thậm chí có mấy con dấu lấy trung điểm tương giao, không hề nghi ngờ, lại có người đồng thời nắm giữ danh hiệu nhiều con dấu bị thông cáo một lần. Nhưng kết quả lại bị chôn vùi trong nháy mắt, liền một hô hấp cũng không chống đỡ được, nhìn phương vị thông cáo không ngừng tiêu thất rồi lại không ngừng hiện lên trên không. Trong mắt tùy duyên lộ ra tia sáng khó có thể tin. Không chỉ mình hắn, Chi Nhã và Diệp Lâm song cùng hắn bàn bạc kế hoạch cũng vậy. Sự tình phát triển đến đây đã vượt khỏi khống chế của họ. Vốn dĩ theo kế hoạch sẽ tăng nhanh tiết tấu trường tranh đấu này. Nhưng tăng tốc tới mức này cũng thực sự khiến họ giật mình. Loại tình huống này kéo dài đến đại khái 13 lượt tả hữu. Thời gian kéo dài thậm chí ngay cả 3 phút cũng không có. Nói một cách khác, trong 3 phút này, chỉ ít tới 130 người khiêu chiến bị hỗn loạn cuốn phăng. Đây còn là do số lượng người bị thông báo vị trí trên mặt nổi. Nếu tính luôn những người không được thông báo nhưng vẫn cuốn vào chiến đấu, số lượng chỉ sợ còn tăng thêm nhiều. Có chút quá nóng nảy, không thèm để ý chút nào con dấu lục giác trên đỉnh đầu. Tùy Duyên nhắm hai mắt, thở dài một tiếng, Chi Nhã ngước mắt nhìn con dấu số 6 chói mắt trên đỉnh đầu Tùy Duyên. Hỏi, muội muốn tiếp tục ở lại đây sao? Tùy Duyên đưa tay gỡ con dấu lục giác bên hông, nhìn số 6, hào biến thành màu đỏ trên đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.